ta có một tấm thẻ dính dính 98 chương 956 chí tôn tề tụ. Người thành đạt làm chủ cửu trọng đế quân chi tranh. Có thể nói dẫn động tới vô số người tâm, mặc dù cái này cửu trọng đế quân chỉ có thể có một cái. Tham dự tranh đoạt người tối đa cũng chỉ có 80 người. Nhưng là bởi vì cửu trọng đế quân quan hệ trọng đại. Sở dĩ cửu trọng thiên cường giả đều đem sự chú ý của mình đặt ở cách này cửu trọng đế quân chi tranh bên trên. Làm vì cửu trọng đế quân chi tranh người điều khiển. Tám đại chí tôn không biết có phải hay không là cố ý. Bọn họ đối với những này tự động mà đến người quan chiến chẳng những không phép. Hơn nữa còn mở rộng thuận tiện cánh cửa. Mặc cho bọn họ tụ tập tại thứ 9 trọng thiên vực. Quan sát lần này đế quân chi tranh. Đường dụ mặc dù là lần này cửu trọng đế quân tranh đoạt người một, nhưng là nguyên hư chí tôn mệnh lệnh. Trên thực tế đã chú định hắn không thể thành vì cửu trọng đế quân. Lúc này tại đường dụ bốn phía, 9 cái chí lý đạo thân đỉnh phong tồn tại cung kính đứng ở một bên. Những này người trên cơ bản đều là nguyên hư chí tôn dưới chứng cường giả. Trong bọn họ thậm chí có nguyên hư chí tôn đệ tử. Bất quá liền xem như thế, những này người đối với đường dụ từng cách vẫn là vô cùng cung kính. Bởi vì đường dụ thực lực mạnh nhất, đường dụ đại nhân. Nhắc tới một lần tranh đoạt cường giả bên trong, lấy thực lực của ngài mạnh nhất, cái này cửu trọng đế quân vị trí liền hẳn là của ngài. Nói chuyện chính là một cái trưởng giả bốn cánh tay, đôi mắt bên trong càng bày biện ra hỗn độn chi sắc nam tử. Trong âm thanh của hắn đối với đường dụ tràn đầy cung kính. Đối với lời nói của người đàn ông này, đường dụ cũng không có cảm thấy cái gì thích thú. Hắn lặng lặng nhìn cái kia chính hướng phía chính mình lấy lòng nam tử. Cười nhạt một cách nói, đa tạ các hạ coi trọng. Bất quá ta cảm thấy, chí tôn có chí tôn cân nhắc. Chúng ta vẫn là không cần ý đồ dùng mình ý nghĩ đến chọc giận chí tôn. Đường dụ lần này nói là thật tâm lời nói. Đối với cái này cửu trọng đế quân vị trí, hắn hiện tại là thật không coi trọng. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì cái này cửu trọng đế quân vị trí, với hắn mà nói không có cái gì ghê gớm. Đã được đến ba cái vô thượng ấm ký mảnh vỡ đường dụ. Lúc này đã cảm thấy cái này thứ 9 trọng thiên cùng chính mình sinh ra một loại huyền lại huyền liên hệ. Chỉ bất quá bởi vì hắn đạt được vô thượng mảnh vỡ còn có chút ít. Cho nên mới khó mà trưởng khống cái này thứ 9 trọng thiên. Bất quá đối với nhất niệm sinh vũ trụ mấu chốt vị trí, đường dụ đã có một bộ phận nắm giữ. Cái kia đôi mắt bên trong ẩn hàm hỗn độn biến hóa nam tử thấy đường dụ đối với đề nghị của mình không có chút nào thèm quan tâm. Lập tức đôi mắt bên trong tốt sinh ra một tia vẻ lo lắng. Hắn sở dĩ đề nghị đường dụ tranh đoạt cửu trọng đế quân vị trí, tự nhiên là có hắn tính toán của mình. Hiện tại đường dụ không mắc lừa, với hắn mà nói, vô cùng khó chịu. Đường dụ không tiếp tục để ý tới cái kia nói chuyện cường giả. Ánh mắt của hắn lơ đãng ở giữa, liền đã rơi vào tám tòa vân đài bên trên. Cái này tám tòa vân đài chính là vì tám đại chí tôn chuẩn bị. Lần này cửu trọng đế quân tranh đoạt, tám vị chí tôn sẽ đích thân chứng kiến. Có thể nói cái này tám vị chí tôn chứng kiến tràn đầy đối với cửu trọng đế quân ủng hộ chi ý. Canh viên tôn giả đứng tại một chi đội ngũ hàng đầu. Tại canh viên tôn giả sau lưng càng đứng một cách đường dụ người vật quen thuộc. Vân sinh đại thánh vị này dĩ vãng bị kiếm diệt tôn giả thu mua cường giả. Lúc này chính đầy đủ là nụ cười đứng tại canh viên tôn giả sau lưng. Hắn không ngừng nói chuyện, chọc cho canh viên tôn giả nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Đối với vân sinh đại thánh nhân vật như vậy, đường dụ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ở trong mắt đường dụ, cái này vân sinh đại thánh cũng không có để hắn chú ý tư cách. Thế nhưng là ngay tại đường dụ ánh mắt từ vân sinh đại thánh bên cạnh thu trở về thời điểm, cái kia vân sinh đại thánh lại hướng phía đường dụ nhìn lại. Không chỉ như thế, canh viên tôn giả cùng vân sinh đại thánh càng là nhanh chóng hướng phía đường dụ vị trí đi tới. Đối với vị này canh viên tôn giả, đường dụ từ trong lòng cũng không có bất kỳ có ý tôn trọng. Nhìn xem hắn đi tới, đường dụ cũng chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. canh viên tôn giả lại là vẻ mặt tươi cười hướng phía đường rụi nói. Đường rụi, ngươi cùng vân sinh đại thánh cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Về sau các ngươi đều muốn làm việc cho ta, nên đồng tâm hiệp lực. Ta nhìn cái kia khốn thiên bảo kính, đường rủ ngươi liền trả lại vân sinh đại thánh đi. Canh viên tôn giả lúc nói chuyện, trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng là tại trong giọng nói của hắn lại mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Rất hiển nhiên, hắn cái này lời nói không phải thương lượng với đường rủ, mà là tại dùng một loại giọng ra lệnh nói chuyện với đường rủ. Đối với vị này canh viên tôn giả, đường rủ trong lòng vốn là không thế nào coi trọng. Lúc này nghe lời nói của hắn, đường rủ trong lòng càng là dâng lên một tia chán ghét cảm giác. Gia hỏa này cũng không biết vị kia vân phù tôn giả đến tột cùng dùng dạng gì thủ đoạn, dĩ nhiên để hắn thành vì cửu trọng đế quân. Chẳng lẽ cùng một chút theo như đồn đại nói đồng dạng, hắn chính là vân phù chí tôn nhi tử. Vân sinh đại thánh tràn đầy nụ cười đứng ở một bên. Mặc dù từ ở bề ngoài nhìn, vị này vân sinh đại thánh tựa như rất điệu thấp, nhưng là đường rủ lại có thể cho cảm giác được. Lúc này trong lòng của hắn đắc ý, cái kia khốn thiên bảo kính đối với vân sinh đại thánh mà nói trọng yếu vô cùng. Rơi vào đường rủ trong tay về sau, hắn càng là nghĩ tới rất nhiều biện pháp, muốn từ đường rủ trong tay lấy muốn đi qua. Nhưng là đối với khốn thiên bảo kính sử dụng thật là có chút thuận tay đường rụ. Chỗ nào bỏ được đem bảo kính trả lại hắn. Sở dĩ đối với hắn loại này yêu cầu, căn bản cũng không cho để ý tới. Hiện tại có canh viên tôn giả xuất thủ, hắn bất kỳ điều kiện gì đều không cần nỗ lực, liền có thể đem bảo kính cầm. Trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng cao hứng. Huống chi cái này còn có thể rơi một cái đường rụi mặt mũi. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, đường rụi chỉ là lạnh lùng hướng phía canh viên tôn giả nhìn liếc mắt, liền cùng lời gì đều không có nghe được. Vân sinh đại thánh đối với đường rụi loại thái độ này cũng không có tức giận, tương phản trong con ngươi của hắn còn lộ ra mỉm cười. Đối với vân sinh đại thánh mà nói, lúc này đường dụ càng là như vậy phản ứng, trong lòng của hắn càng là hoan hỉ. Bởi vì lúc này, nóng này không phải hắn, mà là cái kia đã đáp ứng hắn canh viên tôn giả. Tại vân sinh đại thánh dùng một loại thần tình lúc túng nhìn về phía canh viên tôn giả thời điểm, canh viên tôn giả sắc mặt chính là một biến. Hắn chính là vân phù chí tôn coi trọng người, tại vân phù chí tôn lãnh địa bên trong kia là nói một không hai. Liền xem như vân sinh đại thánh nhân vật như vậy, lại đối mặt hắn thời điểm đều muốn lấy lòng một hai. Huống chi hiện mà nay, hắn cảm thấy mình muốn thành vì cửu trọng đế quân. Tại loại thời điểm này không cho hắn mặt mũi, cái này thật sự là để canh viên tôn giả có chút không nhịn được. Lấy ra canh viên tôn giả thanh âm bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Đường dụ mặc dù đối với vân phù chí tôn có chút kiêng kỵ, nhưng là cách này cũng không có nghĩa là hắn cần hướng vị này canh viên tôn giả cúi đầu. Huống chi đường dụ minh bạch, nếu như mình thật cúi đầu trước chung quanh, như vậy mất đi chính là nguyên hư chí tôn mặt mũi. Nhìn xem một bộ nộ khí ngút trời bộ dáng canh viên tôn giả, đường rủ thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói: ai cho ngươi dũng khí để ngươi như thế cho ta nói chuyện? Cút sang một bên! Câu nói này đường rủ nói thanh âm không cao không thấp, cơ hồ hết thảy mọi người ngay lập tức đều hướng phía phương hướng của bọn hắn nhìn lại. Những này nhìn đến người bên trong liền bao quát những cùng kia canh viên tôn giả cùng đi cường giả. Bọn họ vốn là lấy vì canh viên tôn giả muốn cùng đường rủ kéo một cái giao tình. Sở dĩ tại loại này tình huống dưới, bọn họ đều cũng không đến. Nhưng là hiện mà nay đường rủ lời nói lại làm cho bọn họ sững sờ. Bọn họ làm sao cũng không có không nghĩ tới đường rủ dĩ nhiên cùng canh viên tôn giả xung đột đứng lên. Lần này tranh đoạt trước khi bắt đầu, bọn họ liền đã được đến tin tức đường rủ sẽ là minh hữu của bọn hắn. Đối với tin tức này bọn họ là tương đương hoan nghênh. Nhưng là bây giờ đang chần chờ nháy mắt liền có một người trung niên nam tử nhanh chóng lao đến. Hắn hướng phía Đường Duệ nhanh chóng mà nói: "Đường Duệ đại nhân, canh viên tôn giả đại nhân tạm thời hỉ nộ, hiện tại chính là tranh đoạt cửu trọng đế quân thời điểm then chốt. Hai vị đại nhân nếu như phát sinh xung đột, ba vị chí tôn là sẽ không cao hứng." Nói đến đây, hắn lại hướng phía canh viên tôn giả nói: "Tôn giả, Đường Duệ đại nhân chính là chúng ta tranh đoạt cửu trọng đế quân mạnh nhất trợ lực. Tôn giả ngài vẫn là cùng Đường Duệ đại nhân đồng tâm hiệp lực tốt." Trung niên nam tử kia một lời nói, để canh viên tôn giả nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn mặc dù kiêu ngạo đã quen, nhưng cũng không phải là một người ngu. Biết hiện dưới loại tình huống này, chính mình trọng yếu nhất chính là thành vì cửu trọng đế quân. Mà còn không có thành vì cửu trọng đế quân, liền cùng chính mình mạnh nhất giúp đỡ phát sinh xung đột. Đây quả thực là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Đường Dụ lần này không nể mặt chính mình, sau này mình có thể nghĩ biện pháp tìm trở về. Ý niệm trong lòng chớp động, canh viên tôn giả hít sâu một hơi nói: "Đường Dụ, cái kia khốn thiên bảo kính ngươi ra cái giá, ta có thể chuộc về." Chuộc về hai chữ canh viên tôn giả nói rất nặng, hắn tại dùng loại phương thức này biểu thị trong lòng mình bất mãn. Không bán Đường Dụ nói như thế hai chữ, liền không để ý canh viên tôn giả. Cái kia Vân Sinh đại thánh trong lòng lúc này vô cùng thoải mái. Hắn biết canh viên tôn giả đã cùng Đường Dụ kết thù, về sau chờ canh viên tôn giả thành vì cửu trọng đế quân, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Đường Dụ. Cho đến lúc đó, Đường Dụ thời gian liền sẽ không tốt qua. "Tôn giả, ta bảo kính việc nhỏ, cái kia cửu trọng đế quân tranh đoạt chuyện lớn, tôn giả vạn vạn không thể bởi vì một chút sự tình ảnh hưởng tới tôn giả ngài đại sự." Vân Sinh đại thánh thanh âm bên trong tràn đầy khẩn thiết, một bộ hết thảy đều là vì canh viên tôn giả lấy nghĩ dáng vẻ. Canh viên tôn giả thần sắc càng thêm âm lãnh, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng lúc này mình không thể cùng Đường Dụ phát sinh xung đột, nếu không cái kia chính mình liền rất có thể mất đi tôn giả vị trí. Tại sơ qua trầm ngâm sát na, hắn liền trùng điệp gật đầu nói: "Tốt, chúng ta về trước đi." Nói đến đây, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Đường Dụ nói: "Đường Dụ các hạ, ta tin tưởng ngài sẽ không bởi vì làm một điểm mâu thuẫn nhỏ liền chống lại chí tôn mệnh lệnh." Đường Dụ hướng phía canh viên tôn giả nhìn liếc mắt, không nói gì. Ngay tại canh viên tôn giả thở phì phò rời đi lúc, tám tòa cử đại vân đài bên trên vô thanh vô tức xuất hiện tám thân ảnh. Một cỗ bàng bạc áp lực từ tám thân ảnh nổi lên, nháy mắt bao phủ bốn phía thiên địa. Gặp qua tám vị chí tôn, có người hét to cũng cung kính hành lễ. Nương theo lấy cách này hét to, bất luận là quan chiến võ giả vẫn là tham chiến võ giả đều một mực cung kính nói: "Gặp qua tám vị chí tôn." Nhìn xem tám tòa vân đài bên trên thân ảnh, Đường Dụ đôi mắt bên trong tiếu dung biến càng thêm sán lạn. "Ta có một tấm thẻ xính xính 98 chương 957 cơ hội khó được, người khác nhìn thấy tám đại chí tôn, trên cơ bản đều là trong lòng còn có e ngại. Nhưng là Đường Dụ nhìn thấy cái này tám đại chí tôn, lại giống như thấy được chân quý nhất côi bảo. Cuối cùng đụng phải tám đại chí tôn tụ tập ở cùng một chỗ, thẻ dính dán hệ thống không dám chút nào ẩn tàng." Đường Dụ lần lượt hướng phía tám đại chí tôn bên trong Hồng Nguyên chí tôn mấy người dán. Bất quá động tác của hắn rất bí mật, căn bản liền sẽ không có người phát hiện. Tại tám đại chí tôn ngồi xuống quá trình bên trong, Đường Dụ vẫn là cảm thấy có chí tôn đem ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại. Cái này hướng phía hắn nhìn đến chí tôn, Đường Dụ cơ hồ thứ nhất thời gian liền xác định là Hồng Nguyên chí tôn. Hồng Nguyên chí tôn đối với Đường Dụ có thể nói là hận thấu xương. Mặc dù kiếm diệt tôn giả bị hắn vận dụng ngay tại mệnh đăng bên trong ấm ký một lần nữa phục sinh, nhưng là hắn nghĩ muốn đối phó Đường Dụ, lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo sự tình đã tại toàn bộ thiên hạ truyền bá ra. Mặc dù không có người dám ở trước mặt hắn dùng chuyện này mỉa mai hắn, nhưng là đối với Hồng Nguyên chí tôn mà nói, chuyện này bản thân chính là một cái vô cùng nhục nhã. Bất quá lúc này, tám đại chí tôn cộng đồng chủ trì lần này cửu trọng đế quân tranh đoạt, để hắn không thích hợp trực tiếp đối với đường ruột làm khó dễ. Nhưng là có thể thành vị trí tôn người, tự nhiên cũng sẽ không đem chính mình oán khí trong lòng, chỉ là giấu ở trong lòng của mình. Tại Vân Phù chí tôn nói một chút về tranh đoạt cửu trọng đế quân quy củ thời điểm, cái kia Hồng Nguyên chí tôn đột nhiên mở miệng nói, ai là đường ruột nguyên hư chí tôn vẫn luôn tại ngồi lặng lặng. Lúc này nghe được Hồng Nguyên chí tôn cái này rõ ràng không có bao nhiêu thiện ý lời nói, trên mặt của hắn lập tức lộ ra một tia lãnh sắc. Hồng Nguyên chí tôn như vậy hét ra tên đường ruột, nếu như hắn bỏ mặt như vậy về sau, hắn nguyên hư chí tôn liền sẽ không có người đầu nhập. Sở dĩ hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, đường ruột, Hồng Nguyên chí tôn tìm ngươi, ngươi liền đứng ra để Hồng Nguyên chí tôn nhìn xem. Nói đến đây, hắn một mực cất bước hướng về phía trước đường ruột, cười ha ha một tiếng nói, cái này đường ruột rất không tệ a, đang dán lấy Hồng Nguyên chí tôn đường ruột. Nghe được Hồng Nguyên chí tôn đột nhiên nâng lên cùng chính mình, trong lòng của hắn nháy mắt giật mình. Mặc dù hắn có thể khẳng định, Hồng Nguyên chí tôn tuyệt đối không phát hiện được chính mình đang dán hắn kỹ năng, nhưng là bị như thế điểm danh chữ, đồng dạng để đường ruột không thoải mái. Cũng may nguyên hư chí tôn thứ nhất thời gian đứng dậy, gặp qua Hồng Nguyên chí tôn. Đường ruột đủ loại hướng phía Hồng Nguyên chí tôn ôm quyền nói. Hồng Nguyên chí tôn cười ha ha một tiếng nói, có thể từ ta thiên la địa võng bên trong trốn tới, đường ruột ngươi rất không tệ. Nói đến ngươi chính là ta sáng tạo thế giới sinh linh. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể bái ta làm thầy. Bái một cái chí tôn vi sư, cái này không biết bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ sự tình. Liền xem như đại năng cấp bậc tồn tại, rất nhiều cũng nguyện ý bái chí tôn vi sư. Bởi vì dạng này mặc dù tốt giống như tên tuổi có chút hao tổn, nhưng là trên thực tế lại có thể có được rất rất nhiều chỗ tốt. Cùng đạt được chỗ tốt so ra, bái sư đáng là gì? Nguyên hư chí tôn sắc mặt lạnh lùng, hắn nhìn xem một bộ tràn đầy mong đợi Hồng Nguyên chí tôn, thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh mà nói, Hồng Nguyên, có một số việc ngươi phải để ý một cách độ. Nếu như ngươi một mực như vậy làm ẩu, ta nói cho ngươi, cũng đừng có trách ta không khách khí. Không khách khí ba chữ, Nguyên hư chí tôn nói vô cùng trịnh trọng. Tám đại chí tôn ở giữa mặc dù lẫn nhau kiêng kỵ, nhưng là muốn nói ai mạnh hơn ai, như thế không tồn tại. Lúc này Hồng Nguyên chí tôn cũng không e ngại Nguyên hư chí tôn. Hắn đối mặt Nguyên hư chí tôn bức bách, cười hắc hắc nói, ta cũng chính là gặp được yêu thích, huống chi đường dụ bản thân liền xuất thân ta sáng tạo huyền thiên. Hồng Nguyên chí tôn coi trọng như thế tại hạ, thực sự là để ta sợ hãi. Chỉ bất quá đường dụ cũng không định bái sư, vì vậy chí tôn hảo ý, đường dụ chỉ có tâm lĩnh. Ngay tại nguyên hư chí tôn trong lòng không thoải mái thời điểm, cự tuyệt thanh âm vang lên. Nghe được đường dụ cự tuyệt, nguyên hư chí tôn đôi mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng. Bất kể nói thế nào, đường dụ cái này loại tỏ thái độ vẫn là tán đồng hắn rất cao hứng. Hồng Nguyên chí tôn cười lạnh, hắn cũng không có thật thu nạp đường dụ ý tứ. Lời vừa rồi trên thực tế chính là điều động đường dụ cùng nguyên hư chí tôn ở giữa khúc mắc. Mặc dù loại thủ đoạn này nhìn qua có chút thấp kém, nhưng là nhiều khi nhưng lại có không tưởng tượng được hiệu quả. Vân Phù chí tôn mấy người thì lặng lặng nhìn Hồng Nguyên chí tôn cùng nguyên hư chí tôn ở giữa tranh chấp, cả đám đều không có nhúc tay ý tứ, chờ đường dụ làm ra lựa chọn về sau. Lúc này mới có Vân Phù chí tôn nói, đã đường dụ là nguyên hư chí tôn dưới trướng, như vậy chuyện này liền tạm thời đến nơi đây. Chúng ta hiện mà nay muốn làm chính là xác định được cửu trọng đế quân. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía nơi xa một chỉ, vô số mây mù nhanh chóng tản ra. Một tòa cử đại, vàng son lộng lấy cung điện liền xuất hiện ở hư không bên trong. Đây là cửu trọng thiên cung, chúng ta mỗi người đều tại Cửu Trọng Thiên Cung bên trong lưu lại một tia ấm ký. Chỉ cần là chấp trưởng Cửu Trọng Thiên Cung, liền có thể chấp trưởng thứ 9 Trọng Thiên. Nói đến đây, hắn hướng phía cái kia cung điện một chỉ nói, các ngươi hiện tại có thể xuất phát tranh đoạt cái kia Cửu Trọng Thiên Cung. Ai có thể luyện hóa Cửu Trọng Thiên Cung Chấn Cung Ngọc Bia, người đó là Cửu Trọng Thiên Cung chi chủ. Canh Viên Tôn giả mấy người tại Cửu Trọng Thiên Cung xuất hiện về sau, từng cách đôi mắt bên trong đều tràn đầy hướng tới chi ý. Đối với bọn họ đến nói, Cửu Trọng Thiên Cung đại biểu quyền lực, là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nguyện ý từ bỏ. Sở dĩ thứ nhất thời gian liền hướng phía Cửu Trọng Thiên Cung phương hướng điên cuồng vọt tới. Kiếm Diệt Tôn giả đối với Cửu Trọng Thiên Cung chi chủ đồng dạng tràn đầy chờ mong. Mặc dù lần này Hồng Nguyên Chí Tôn cũng liên thủ với người, nhưng là hắn lại là bị xác lập Cửu Trọng Đế Quân người dự bị. Chỉ cần là hắn dẫn đầu luyện hóa Chấn Cung Ngọc Bia, như vậy thắng lợi cuối cùng chính là thuộc về hắn. Trong lòng tràn đầy điên cuồng, Kiếm Diệt Tôn giả trực tiếp đem tốc độ của mình thôi động đến nhanh nhất. Hắn đã cho Hồng Nguyên Chí Tôn mất mặt, sở dĩ lần này hắn nhất định cần phải nắm chắc cơ hội. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại cho Hồng Nguyên Chí Tôn mất mặt. Thế nhưng là ngay tại hắn đằng không mà lên nháy mắt, lại đột nhiên phát hiện trước mặt mình dĩ nhiên thêm một người, hoặc là nói là một thân ảnh tuyệt dị ngăn tại trước mặt hắn. Nhìn thấy cái này ngăn cản chính mình thân ảnh, Kiếm Diệt Tôn giả cảm thấy mình cả người đều không phải quá tốt. Đường dù hắn dĩ nhiên trực tiếp ngăn tại trước mặt mình, mà không có hướng phía Cửu Trọng Thiên Cung tiến lên. Hắn đây là muốn làm gì? Kiếm Diệt Tôn giả, lần trước đánh tan ngươi, ngươi đơn giản như vậy một lần nữa xuất hiện, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không còn có thể đơn giản như vậy một lần nữa xuất hiện tại trong trời đất này. Nghe Đường Dụ cái kia mang theo một tia sát ý, Kiếm Diệt Tôn giả có một loại muốn chửi mẹ cảm giác. Hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn cùng ta hiểu rõ ăn oán cá nhân? Hai người chúng ta ở đây đánh nhau, cái kia Cửu Trọng Đế Quân vị trí đã sớm là của những người khác. Đường Dụ, ngươi không nên ở chỗ này hung hăng càn quấy. Kiếm Diệt Tôn giả thanh âm bên trong tràn đầy phẫn uất mà nói, có chuyện chúng ta về sau giải quyết chính là. Đem về sau hai chữ, Kiếm Diệt Tôn giả nói vô cùng trọng. Hắn tại thông qua loại phương thức này nói cho Đường Dụ, chuyện trước mắt rất trọng yếu. Đáng tiếc tranh đoạt Cửu Trọng Đế Quân cái danh hiệu này đối với Đường Dụ đến nói thật không phải trọng yếu như thế. Đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất muốn có phải hay không tiến vào kia cái gì Cửu Trọng Thiên Cung, mà là lưu tại nơi này. Đối với tám đại chí tôn tiếp tục tiến hành gián, tám đại chí tôn hắn còn không có gián xong. Nếu như lúc này từ bỏ, lần tiếp theo muốn để cái này tám vị tụ tập cùng một chỗ để hắn gián, còn không biết là lúc nào. Mặc dù hắn đã gián xong đối với hắn địch ý nặng nhất Hồng Nguyên Đế Quân mấy người, nhưng là còn có ba vị không có gián xong đâu. Nếu như tại người khác đều tại tranh đoạt thời điểm, chính mình lưu tại nơi này thực sự là không ổn. Sở dĩ Đường Dụ cũng chỉ có vất vả một cái Kiếm Diệt Tôn giả. Ha ha, ta cảm thấy hiện tại giải quyết là tốt nhất thời điểm. Đường Dụ căn bản cũng không cho Kiếm Diệt Tôn giả giải thích cơ hội, một quyền trùng điệp hướng phía Kiếm Diệt Tôn giả đánh ra. Kiếm Diệt Tôn giả những năm gần đây, mặc dù đạt được Hồng Nguyên Chí Tôn đại lực bồi dưỡng, chẳng những tu vi khôi phục đến dĩ vãng cảnh giới, mà lại trên thủ đoạn còn có chút đề thăng. Nhưng cho dù là dạng này, tại đối mặt Đường Dụ thời điểm trong lòng của hắn cũng liền có chút sụt xè. Dù sao cùng Đường Dụ trận chiến kia, trong lòng hắn lưu lại ấn tượng thực sự là quá sâu sắc. Đường Dụ, ngươi muốn chết cắn răng một cái Kiếm Diệt Tôn giả lúc này cũng không lo được cái khác. Mặc dù Hồng Nguyên Chí Tôn bàn giao hắn sau cùng thủ đoạn, nhất định muốn đến thời điểm mấu chốt dùng. Thế nhưng là hắn đánh bại không được Đường Dụ, vậy liền không có thời khắc sống còn. Đang gào thét sát na, trong tay của hắn liền đã nhiều hơn một cái nho nhỏ ngọc phù. Cái kia ngọc phù nương theo lấy hắn thôi động, nháy mắt trong hư không diễn hóa thành một cái to lớn hồng chữ. Cái chữ này xuất hiện sát na, ngay tại đường ruộng bốn phía phạm vi 10 dặm phạm vi, tạo thành một mảnh kim sắc lồng giam. Mà cái này lồng giam chấp trưởng giả chính là Kiếm Diệt Tôn giả. Hồng Thiên Nguyên ấm cái kia Nguyên Hư Chí Tôn trên mặt lộ ra một tia lãnh sắc. Vân Phù Chí Tôn mấy người đều nhanh nhanh hướng phía Hồng Nguyên Chí Tôn phương hướng nhìn sang. Hồng Nguyên Chí Tôn đối với những này nhìn đến ánh mắt, thần sắc không thay đổi chút nào mà nói: cái này Diệt Kiếm Tôn người ngộ tính không tệ, vậy mà như thế nhanh lính ngộ Hồng Thiên Nguyên ấm. Vân Phù Chí Tôn cười lạnh nói: đúng nha, nhìn đến Hồng Nguyên Chí Tôn đệ tử của ngươi là mạnh hơn đệ tử của chúng ta à. Hồng Nguyên Chí Tôn thần sắc không thay đổi, tựa như chút nào không có cảm giác được Vân Phù Chí Tôn mỉa mai. Mà Nguyên Hư Chí Tôn lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói tiếp. Chỗ trong Hồng Thiên Nguyên ấm đường ruột tựa như lập tức kinh hoàng hốt, thân thể của hắn còn như thiểm điện, không ngừng biến đổi phương hướng, muốn từ Hồng Thiên Nguyên ấm trói buộc bên trong lao ra. Thế nhưng là loại này tình huống dưới, nghĩ muốn xông ra đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mỗi lần đường ruột đến kim sắc quang mang vùng ven, liền sẽ bị vô thanh vô tức cản trở về. Một lần, hai lần, ba lần, Kiếm Diệt Tôn giả thôi động Hồng Thiên Nguyên ấm, không ngừng áp chế đường ruột không gian sinh tồn, muốn nhất cử đem đường ruột đánh giết. Thế nhưng là mỗi lần đường ruột liền bị hoàn toàn vây khốn thời điểm, Hồng Thiên Nguyên ấm bên trong liền sẽ sinh ra một sơ hở, để đường ruột từ cái này trong khốn cảnh chạy trốn ra ngoài. Đồ đần cảm thụ được Hồng Thiên Nguyên ấm lực lượng không ngừng hạ xuống, Hồng Nguyên Chí Tôn lạnh lùng mắng: ta có một tấm thẻ dính dính 98 chương 958 đường ruột bí mật. Kiếm Diệt Tôn giả sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, đối với Kiếm Diệt Tôn giả mà nói, hiện mà nay tình huống thực sự là để hắn khó chịu đến cực điểm. Đã chế trụ đường ruột, có thể là hắn hay là thiếu khuyết một kích cuối cùng. Nhưng là mỗi lần ngay tại hắn cảm thấy mình một kích cuối cùng phải hoàn thành thời điểm, nhưng lại bị đường ruột cho việc gì chạy thoát rồi. Tại sao sẽ là như vậy? Hồng Thiên Nguyên ấm uy lực đang yếu bớt, mà đường ruột phản kích lại càng ngày càng sắc bén. Nếu như bỏ qua đường ruột xông vào Cửu Trọng Thiên Cung, rất có thể còn không có xông vào Cửu Trọng Thiên Cung liền bị đường ruột cho chặn đứng. Tiến khó, lui cũng khó. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Kiếm Diệt Tôn giả đôi mắt bên trong liền sinh ra một tia vội vàng sao động. Trên thực tế, chẳng những cái kia Kiếm Diệt Tôn giả vội vàng sao động, Hồng Nguyên Chí Tôn khuôn mặt cũng trở nên có chút khó coi. Kiếm Diệt Tôn giả là hắn dùng để tranh đoạt Cửu Trọng Đế Quân nhân vật mấu chốt, thế nhưng là hiện mà nay lại bị một cách đường ruột lôi ở đây. Đây cơ hồ là đem chính mình tranh đoạt Cửu Trọng Chí Tôn hy vọng hoàn toàn cho đánh vỡ. Nguyên Hư, đây chính là thuộc hạ của ngươi sao? Hồng Nguyên Chí Tôn thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói: hắn chính là như vậy giúp ngươi xuất công không xuất lực sao? Nguyên Hư Chí Tôn tiếu dung vô cùng sán lạn. Lần này Vân Phù Chí Tôn bỏ ra lớn một cái giá lớn, hắn đã bỏ đi Cửu Trọng Đế Quân tranh đoạt. Đường ruột ngăn lại Kiếm Diệt Tôn giả tại Cửu Trọng Thiên Cung bên ngoài chém giết, mặc dù có chút là chống lại mệnh lệnh của hắn, nhưng là chống lại cũng không phải là quá áp. Huống chi cái này chút ít nhỏ bé ngỗ nghịch cũng làm cho Nguyên Hư Chí Tôn cảm thấy đường ruột cũng không có cái gì ẩn nhẫn bộ dáng. Sở dĩ hắn cười ha ha một tiếng nói: ta cảm thấy rất tốt. Vân Phù Chí Tôn xuyên thấu qua thần niệm đã quan sát được Cửu Trọng Thiên Cung bên trong tình hình, cảm thấy canh viên tôn giả đã chiếm cứ ưu thế, hắn tâm tình tự nhiên không tệ. Trên thực tế, tại Vân Phù Chí Tôn trong lòng đối với đường ruột cũng có một chút kiêng kỵ. Dù sao cái này đường ruột thực lực chính là tôn giả bên trong mạnh nhất, một khi đường ruột không để ý tới Nguyên Hư Chí Tôn mệnh lệnh, trực tiếp chiếm trước Cửu Trọng Đế Quân chi vị, hắn liền xem như phẫn nộ, muốn cải biến kết quả này cũng không dễ dàng. Hiện mà nay tình huống dưới, đường dù không có khả năng thành là Cửu Trọng Đế Quân, càng ngăn cản một cách đại địch, Cái này tại Vân Phù Chí Tôn nhìn đến, quả thực chính là vẹn toàn đôi bên. Sở dĩ Vân Phù Chí Tôn lúc này cũng giúp đỡ Đường Dụ nói. Đường Dụ rất không tệ cho tới cái khác Chí Tôn. Từng cái việc không liên quan đến mình. Đều ở nơi đó thờ ơ lạnh nhạt oanh kim sắc Hồng Thiên Nguyên ấm trong hư không vỡ vụn. Bị Hồng Thiên Nguyên ấm áp chế Đường Dụ đằng không mà ra. Hướng phía Kiếm Diệt Tôn giả nói. Kiếm Diệt. Hôm nay ngươi đi không được. Kiếm Diệt Tôn giả tức giận chớp động bên trong trong tay lần nữa nhiều hơn một cái ngọc phù. Ngọc phù này mặc dù vô cùng chân quý, nhưng là hắn đã không lo được nhiều như vậy. Khi kim sắc Hồng Thiên Nguyên ấm bao phủ tại Đường Dụ đỉnh đầu nháy mắt. Kiếm Diệt Tôn giả liền đằng không hướng phía Cửu Trọng Thiên Cung vọt tới. Hắn đã không nguyện ý cùng Đường Dụ dây dưa. Hắn muốn dùng Hồng Thiên Nguyên ấm tranh thủ được thời gian. Tại Cửu Trọng Thiên Cung bên trong liều liều một phát. Bất luận là kết quả như thế nào đều so cùng Đường Dụ ở đây dây dưa tốt hơn nhiều. Hắn ý nghĩ không sai. Nhưng là Đường Dụ sao có thể để hắn đi? Đường Dụ muốn dán đối tượng. Đều còn không có dán xong. Nếu để cho Kiếm Diệt Tôn giả chạy. Như vậy Đường Dụ liền không có lý do lưu tại Cửu Trọng Thiên Cung bên ngoài tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung. Có thể hay không đối với mấy vị này Chí Tôn gián liền thành một cách không biết vấn đề. Dưới loại tình huống này, Đường Dụ cảm thấy mình vẫn là ngăn trở Kiếm Diệt Tôn giả tốt. Trong nháy mắt, Kiếm Diệt Tôn giả đã vọt tới tiếp cận Cửu Trọng Thiên Cung ngàn trượng cử ly. Chỉ cần là đột phá cái này cử ly, hắn liền có thể tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung. Mặc dù đã mất đi tiên cơ, nhưng là chỉ cần là xông đi vào, vậy thì có cơ hội. Thế nhưng là ngay tại Kiếm Diệt Tôn giả hai con ngươi đỏ lên thời điểm, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Kiếm Diệt Tôn giả, chúng ta giao đấu vẫn chưa hết. Ngươi đây là muốn đến địa phương nào? Nghe được thanh âm này nháy mắt, Kiếm Diệt Tôn giả có một loại muốn bị điên cảm giác. Hắn ngẩng đầu hướng phía trước mình nhìn lại, liền gặp Đường Dụ không biết lúc nào đã ngăn tại phía trước hắn. Muốn đi vào Cửu Trọng Thiên Cung, liền cần muốn từ Đường Dụ trước mặt tiến lên. Đường Dụ, đừng khinh người quá đáng. Tại nói ra câu nói này thời điểm, Kiếm Diệt Tôn giả thanh âm bên trong tràn đầy cắn răng nghiến lời hương vị. Nhìn xem một bộ điên cuồng hơn Kiếm Diệt Tôn giả, Đường Dụ bình thản vô cùng mà nói, con người của ta cho tới bây giờ liền không bắt nạt người nói đến đây. Trong con ngươi của hắn chớp động lên một tia ý cười, đạo ta chỉ là cùng ngươi tính toán sổ sách mà thôi. Kiếm Diệt Tôn giả sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Lúc này hắn biết rõ tự mình tính là bị Đường Dụ cho quấn lên. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản cũng không khả năng từ Đường Dụ đang dây dưa đào thoát ra ngoài. Đồng thời, hắn hai viên Hồng Thiên Nguyên ấm đều đã dùng giết một tiếng quát khẽ. Từ Kiếm Diệt Tôn giả trong miệng lần nữa hô lên. Nương theo lấy cách này tiếng sống. Từng đạo kiếm quang. Giống như thủy triều. Hướng phía Đường Dụ bao phủ tới. Đường Dụ lần này ngược lại là cũng không lui lại. Hai tay của hắn kết ấm. Bàn nhược ma ha thần luôn một giống như khai thiên tịch địa. Hướng phía Kiếm Diệt Tôn giả đánh tới. Hai người rất nhanh liền lần nữa chiến lại với nhau. Hồng Nguyên Chí Tôn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Chính mình cái này thuộc hạ, lần này xem như bị Đường Dụ cho lừa thảm rồi. Có thể nói Kiếm Diệt Tôn giả trên cơ bản đã mất đi tranh đoạt Cửu Trọng Đế Quân năng lực. Thế nhưng là trong lòng của hắn mặc dù bất mãn, lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp. Dù sao Đường Dụ sau lưng chẳng những có Nguyên Hư Chí Tôn, bây giờ còn có Vân Phù Chí Tôn mấy người. Thời gian tại Đường Dụ cùng Kiếm Diệt Tôn giả chiến đấu bên trong không ngừng quá khứ. Tại chiến đấu trọn vẹn trên trăm chiêu về sau, Đường Dụ cuối cùng dán đến cuối cùng một viên vô thượng mảnh vỡ. Tám cái vô thượng mảnh vỡ mặc dù đều đã ở trong người, nhưng là Đường Dụ cũng không có trực tiếp để chúng nó xung hợp. Dù sao tám đại chí tôn lúc này đều tại, Đường Dụ cảm thấy mình vẫn là cẩn thận một chút tốt. Sở dĩ đã áp chế Kiếm Diệt Tôn giả, Đường Dụ cũng không có lập tức đánh tan Kiếm Diệt Tôn giả, mà là tiếp tục chiến đấu. Một mực chờ Cửu Trọng Thiên Cung tranh đấu kết thúc. To lớn Cửu Trọng Thiên Cung bên trong hiện ra vô tận kim quang. Một thân đế hoàng bào phục canh viên tôn giả chậm rãi từ Cửu Trọng Thiên Cung bên trong đi tới. Tại hắn đi ra nháy mắt, toàn bộ thứ 9 Trọng Thiên đều rất sống tại hướng hắn lại cái này mới chủ nhân chúc mừng. Chẳng những bầu trời rơi thần hoa, từ trên mặt đất càng là bay lên đóa đóa kim liên, để canh viên tôn giả hiện đến vô cùng tôn trọng, vô cùng uy nghiêm. Vân Phù Chí Tôn lúc này đã không có tâm tư quan sát Đường Dụ cùng Kiếm Diệt tôn giả chiến đấu. Nhìn xem canh viên tôn giả bộ dáng, trong lòng của hắn tràn đầy vui mừng cảm giác. Mà cùng Đường Dụ chiến đấu Kiếm Diệt tôn giả lúc này đồng dạng không có có tâm tư tại đánh xuống. Hắn dùng một loại vô cùng ánh mắt ghen tị nhìn xem canh viên tôn giả. Đây hết thảy vinh quang vốn là thuộc về hắn, thế nhưng là đều bởi vì là Đường Dụ tham dự. Đây hết thảy cuối cùng rơi vào không bằng hắn canh viên tôn giả trong tay. Hắn hận. Trong lòng của hắn có vô tận oán niệm. Thế nhưng là cách này loại oán niệm hắn lại không phát ra được. Bởi vì là đối mặt Đường Dụ, hắn thật không có bất kỳ biện pháp. Canh viên tôn giả đi vào tám đại chí tôn trước mặt, một mực cung kính thi lễ một cái. Cách này thi lễ tự nhiên đại biểu cho hắn muốn tôn trọng tám đại chí tôn uy nghiêm. Tám đại chí tôn đối mặt hành lễ canh viên tôn giả, trong thần sắc đều lộ ra một tia tiếu dung. Mặc dù trong bọn họ phần lớn người đều không hy vọng canh viên tôn giả thành là Cửu Trọng Đế Quân, nhưng là bọn họ nói ra tuyệt đối không thể không tính toán. Huống chi thứ 9 Trọng Thiên mặc dù nói là về canh viên tôn giả thống lĩnh, nhưng là trên thực tế canh viên tôn giả có thể quản cũng chính là một chút trên danh nghĩa sự tình. Kể từ hôm nay, ngươi chính là thứ 9 Trọng Thiên Đế Quân. Nói chuyện chính là Vân Phù Chí Tôn. Thanh âm của hắn vô cùng vang dội nói: cái này thứ 9 Trọng Thiên gút mắt an oán đều sẽ có ngươi đến trưởng khống. Thứ 9 Trọng Thiên hết thảy đều từ ngươi trưởng quản. Đường Dụ lặng lặng nghe Vân Phù Chí Tôn lời nói, trong lòng tự nhủ truyền thuyết này hẳn là thật, bằng không thì Vân Phù Chí Tôn không đến mức như thế ra sức. Thứ 9 Trọng Thiên Đế Quân, Đường Dụ khóe miệng lộ ra một tia tiếu dung. Canh viên tôn giả cũng không nhìn thấy Đường Dụ tiếu dung. Trên thực tế hắn nhìn thấy Đường Dụ tiếu dung, đối với Đường Dụ cũng không có bất kỳ biện pháp. Dù sao lúc này hắn không làm gì được Đường Dụ. Canh viên tôn giả thành là Cửu Trọng Đế Quân thứ 10 năm. Hắn cuối cùng đem chính mình lực lượng xúc giác trải rộng đến toàn bộ thứ 9 Trọng Thiên. Mặc dù dạng này, hắn vẫn như cũ khó mà làm được đem toàn bộ thứ 9 Trọng Thiên toàn bộ nắm giữ. Nhưng là hắn chỉ huy lực lượng, không thể nghi ngờ là thứ 9 Trọng Thiên lực lượng mạnh nhất. Theo chính mình thuộc hạ thực lực tăng cường, canh viên tôn giả ngạo khí liền trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ bất quá Đường Dụ cũng không tại hắn dưới trướng. Sở dĩ hắn mặc dù đối với Đường Dụ tràn đầy oán khí, nhưng là nhất thời ở giữa cũng không làm gì được Đường Dụ. Một ngày này, canh viên tôn giả chính lại trầm tư, đã thấy Vân Sinh Đại Thánh mang theo đi một mình tới. Vân Sinh Đại Thánh chẳng những tu là cường đại, hơn nữa còn cùng canh viên tôn giả lui tới mật thiết. Sở dĩ canh viên tôn giả đối với Vân Sinh Đại Thánh luôn luôn là vô cùng coi trọng. Gặp qua bệ hạ, Vân Sinh Đại Thánh quy quy củ hành lễ, giống như gặp được chính mình quân vương. Ha ha ha, Vân Sinh Đại Thánh, ngươi ta ở giữa đều là lão bằng hữu, làm gì khách khí như thế. Canh viên tôn giả mặc dù nói như thế, nhưng vẫn là thủ Vân Sinh Đại Thánh hành lễ. Đối với canh viên tôn giả tính cách, Vân Sinh Đại Thánh vô cùng rõ ràng. Hắn cung kính nói: bệ hạ, lễ không thể bỏ. Tốt, ngươi chính là như vậy ngoan cố, chấm nơi này cũng chỉ có thể tùy ngươi. Canh viên tôn giả một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, thế nhưng là hắn đôi mắt bên trong tiếu dung lại là thế nào đều không che giấu được. Bệ hạ, ta lần này đến là mang một người tới gặp bệ hạ, hắn muốn hướng bệ hạ ngài bẩm báo Đường Dụ bí mật. Vân Sinh Đại Thánh đang khi nói chuyện hướng phía người sau lưng vung tay lên nói. Thông Huyền tiên sinh, còn chưa tới gặp qua bệ hạ. Canh viên tôn giả nghe được Thông Huyền tiên sinh mấy chữ, đôi mắt bên trong liền lộ ra một tia hiểu rõ. Hắn cũng không có lập tức nói chuyện, mà là lặng lặng nhìn Thông Huyền nguyên chủ. Thông Huyền nguyên chủ mặc dù tâm trí kiên định vô cùng, nhưng là tại trên tu vi, dù sao cùng canh viên tôn giả vẫn tồn tại chênh lệch nhất định. Sở dĩ tại canh viên tôn giả ánh mắt dưới, hắn cảm nhận được áp lực. Bất quá tại Vân Sinh đại thánh lời nói xong, hắn vẫn là nhanh chóng tiến lên một bước nói: "Bệ hạ, ta chỗ này có một cái về đường dù suy đoán, ta cảm thấy cần phải bẩm báo cho bệ hạ ngài." Nói đến đây, thanh âm hắn mang theo vài phần trầm thấp nói: "Thuộc hạ hoài nghi đường dù trong tay nắm giữ một loại đỉnh cấp vô thượng chí bảo. Ta có một tấm thẻ xính xính 98 chương 959 chí bảo chi mê đỉnh cấp vô thượng chí bảo." Canh viên tôn giả đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ châm chọc theo canh viên tôn giả. Cái này cái gọi là đỉnh cấp vô thượng chí bảo, cũng chính là Hồng Nguyên chí tôn sáng tạo huyền thiên thời điểm bảo vật. Ở đây cửu trọng thiên bên trong cũng không như thế nào quý giá. Sở dĩ thần sắc của hắn rất là tùy ý nói: "Cái gì đỉnh cấp vô thượng chí bảo?" Thông Huyền nguyên chủ tại huyền thiên bên trong chính là đỉnh cấp tồn tại, nhưng là bây giờ hắn tại canh viên tôn giả vị này tân nhiệm cửu trọng đế quân trước mặt lại không thể không cúi đầu. Mặc dù nghe được canh viên tôn giả trong lời nói mỉa mai chi ý, nhưng là hắn hay là tất cung tất kính lão lão thật thật nói: "Cái này thuộc hạ thật không biết, nhưng là thuộc hạ giảng một cách đường dù quật khởi, ngài khả năng liền có thể cảm thấy cái này vô thượng chí bảo tầm quan trọng." Đang khi nói chuyện, Thông Huyền nguyên chủ liền đem đường dù tại huyền thiên bên trong tình huống hướng phía canh viên tôn giả nói một lần. Canh viên tôn giả ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù hắn không biết đường dù bảo vật trong tay là cái gì, nhưng là hắn đã có một loại cảm giác. Đó chính là tại đường dụ nhịp thiên quật khởi phía sau, nhất định có bảo vật gì chống đỡ lấy hắn. Mà cái này loại trèo chống đường dụ quật khởi bảo vật, với hắn mà nói đồng dạng giá trị to lớn. Nếu là có thể đoạt được loại bảo vật này, hắn có phải hay không liền có thể biến thành chân chính thứ 9 trọng thiên chi chủ đâu. Mặc dù lúc này canh viên tôn giả tựa như rất hài lòng mình bây giờ tình huống, nhưng là trên thực tế, đối với ở hiện tại tình trạng, hắn từ trong lòng vẫn là cảm thấy có chút nổi nóng. Dù sao, hiện tại hắn cái này cửu trọng đế quân vẫn như cũ có chút hữu danh vô thực. Trên rất nhiều chuyện, vẫn là từ tám đại chí tôn quyết định đối mặt chí tôn mệnh lệnh. Hắn mặc dù cảm thấy có chút tổn thương hắn ít lời của mình, nhưng là nên chấp hành. Hắn vẫn là muốn chấp hành. Liền xem như hắn không thích cũng không thể không chấp hành. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào để đường dụ giao ra cái kia chí bảo? Tại hít một hơi về sau, canh viên tôn giả trầm giọng hỏi. Thông Huyền nguyên chủ nhẹ nhàng cười nói: "Chúng ta hiện tại chỉ là suy đoán. Nếu như bệ hạ như vậy trực tiếp mệnh lệnh đường dụ giao ra cái kia đỉnh cấp chí bảo, như có chút không ổn. Nhưng là chúng ta có thể áp dụng biện pháp khác. Tỉ như, chúng ta có thể truyền ra đường dụ có đỉnh cấp chí bảo tin tức, sau đó lại mệnh lệnh đường dụ để hắn giao ra bảo vật cung cấp ngài giám thưởng. Nếu như hắn giao, tự nhiên là tốt. Nếu như hắn không giao, đó chính là trong lòng của hắn có dược. Ngài có thể theo thứ tự thuyết phục các vị trí tôn, mời các vị trí tôn hạ lệnh để đường dụ thành thành thật thật đem chí bảo giao ra." Nghe Thông Huyền nguyên chủ lời nói, canh viên tôn giả đôi mắt bên trong hiện lên một tia ý động, nhưng là hắn cũng không có lập tức hành động, mà là hướng phía Vân Sinh đại thánh gật đầu ra hiệu một cái. Làm là canh viên tôn giả tâm phúc, Vân Sinh đại thánh để Thông Huyền nguyên chủ rời đi về sau, hướng phía canh viên tôn giả nói: "Bệ hạ, chuyện này ta cảm thấy có thể làm. Đường dụ kiệt ngạo bất tuần, có thể nói nhiều lần đối với ngươi ngươi bất kính. Đây là một cách không tệ giáo huấn hắn cơ hội. Bất luận là trong tay hắn có phải hay không có đỉnh cấp chí bảo, Chỉ cần là sự tình này rơi ở trên người hắn, vậy hắn liền xem như muốn phân biệt, đều biện bạch không rõ. Nói không chừng bệ hạ có thể mượn nhờ chuyện này để hắn thần hồn câu diệt. Canh viên tôn giả nhìn xem một bộ kích động vân sinh đại thánh, chỗ nào không rõ ràng hắn làm như thế chỉ là vì báo thù. Mặc dù từ trong lòng qua, hắn đối với vân sinh đại thánh loại biểu hiện này cũng không phải là quá xem trọng, nhưng là trong lòng của hắn đối với đường ruột vẫn là tràn đầy ghi hận. Đương nhiên tại ghi hận bên trong cũng ẩn giấu đi thật sâu ghen ghét. Không nói những cái khác, ai bảo đường ruột tại trên tu vi mạnh hơn hắn không ít, càng được công nhận chí tôn phía dưới đệ nhất nhân. Hắn mặc dù là cửu trọng đế quân, nhưng là cái này cửu trọng đế quân đối với hắn tu vi cũng không có quá lớn gia tăng. Ở trong mắt rất nhiều cường giả, hắn vẫn như cũ là canh viên tôn giả. Nếu như có thể đem đường ruột đến một cái giết gà dọa khỉ, vậy liền quá tốt rồi. Mà lại liền xem như không làm gì được đường ruột, hắn tựa như cũng không có có bất kỳ tổn thất nào. Tốt, vậy liền cứ làm như thế. Cửu trọng đế quân mặc dù chấp trưởng không được thứ 9 trọng thiên, nhưng là canh viên tôn giả muốn làm một ít chuyện, nhưng vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Cũng tỉ như nói đường ruột hiện tại sự tình, cửu trọng đế quân một cách mệnh lệnh hạ xuống, đường ruột đạt được vô thượng chí bảo tin tức liền nhanh chóng truyền phát ra ngoài. Tin tức này cũng chính là mấy ngày thời gian liền đã truyền khắp toàn bộ cửu trọng thiên. Nguyên hư thiên bên trong, Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ mấy người đều chiếm được tin tức. Bọn họ đang nghe tin tức này thứ nhất thời gian, trong lòng dâng lên, dĩ nhiên là một loại tán đồng ý niệm. Bọn họ là nhìn xem đường dụ quật khởi, tự nhiên có thể cảm thấy đường dụ biến hóa. Ai bảo bọn họ đều cảm thấy đường dụ là vô thượng thiên tài nhân vật. Nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, đồng dạng có một loại hoài nghi. Hoài nghi đường dụ trong tay có phải hay không có cái gì vô thượng chí bảo. Dù sao cũng chỉ có như vậy giải thích mới có thể đủ nói rõ ràng đường dụ trên thân xuất hiện những thần gì kia. Bất quá theo đường dụ tu vi cùng địa vị đề thăng, trong lòng của bọn hắn mặc dù có cái này loại hoài nghi, lại cũng chỉ có thể đem cái này loại hoài nghi lưu ở trong lòng. Hiện mà nay cái này loại truyền ngôn để bọn họ cảm nhận được một tia âm mưu hương vị. Trong này nhất định có người tại thôi động chuyện này. Kiếm chủ thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh mà nói, chúng ta tuyệt đối không thể nhìn xem đường dụ đối với việc này ăn thiệt thòi. Đối với kiếm chủ mấy người mà nói, đường dụ là bọn họ hiện tại lại cái này cửu trọng thiên trèo trống. Nếu như đường dụ xảy ra vấn đề, như vậy cuộc sống của bọn hắn đồng dạng không dễ chịu. Nguyệt Luân hồi mấy người phận mệnh, đồng dạng tạo nên cùng đường dụ liên hệ lại với nhau. Theo bọn họ, vô luận như thế nào, bọn họ đồng dạng không thể để cho đường dụ ăn thiệt thòi. Thế nhưng là tại cửu trọng thiên bên trong, đối mặt chuyện như vậy, bọn họ cảm thấy mình có chút thúc thủ vô sách. Nếu như là tại huyền thiên, bọn họ có thể sử dụng thủ đoạn rất nhiều. Thế nhưng là ở đây cửu trọng thiên bên trong, bọn họ dĩ vãng có thể sử dụng thủ đoạn trên cơ bản đều không dùng đến. Chúng ta có phải hay không cũng phái người ra ngoài nói đường dụ không có cái gì chí bảo. Chí bảo tại ba đại nguyên chủ đám người trong tay, dạng này mặc dù chưa chắc có thể tiêu trừ đường dụ hiểm nghi, ấm thời lại có thể đem nước cho trộn lẫn. Nói chuyện chính là cửu vĩ cử hồ. Hắn nương tựa theo những năm này trung tâm, cuối cùng đạt được kiếm chủ đám người tán đồng, thành là đường dụ dưới chứng nhân vật trọng yếu. Nguyệt Luân hồi mấy người trầm ngâm nháy mắt, liền cảm thấy cửu vĩ cử hồ cách làm này mặc dù không có thể giải quyết vấn đề, nhưng cũng đem vấn đề tổn hại giảm ít đi rất nhiều. Tại sao là ba đại nguyên chủ? Kiếm chủ trầm ngâm sát na trịnh trọng hỏi. Truyền ra đường dụ đại nhân tin tức, ta cảm thấy nhất định là ra từ huyền thiên bên trong người. Mà huyền thiên người tới bên trong cùng đường dụ đại nhân thù hận lớn nhất chính là cái này ba đại nguyên chủ. Cửu vĩ cử hồ giải thích nói, coi như không phải bọn họ, cùng bọn họ cũng không thiếu được quan hệ. Dù sao có thể nghĩ tới chỗ này, trên cơ bản đều là tại Huyền Thiên đơn độc trong đó sinh hoạt qua người. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói, bất quá chuyện này không nhỏ, tốt nhất vẫn là trước để chủ nhân biết, mới tốt nắm một ý kiến. Thế nhưng là Đường Dụ đang lúc bế quan, hắn bế quan thời điểm nói, để chúng ta không có cái gì sống còn sự tình, tận lực không nên quấy rầy hắn. Kiếm chủ cau mày nói, Cửu Vĩ Cử Hồ mặc dù cảm thấy chuyện này khó làm, nhưng là đối với Đường Dụ phân phó, hắn đồng dạng không dám làm trái. Ngay tại bọn họ không quyết định chắc chắn được thời điểm, một thanh âm tại bọn họ bốn phía vang lên nói, xảy ra chuyện gì? Nương theo lấy câu nói này, Cửu Vĩ Cử Hồ mấy người liền cảm thấy mình bốn phía một biến. Lập tức bọn họ liền xuất hiện ở một cái cổ phác cung điện bên trong. Tại bên trong cung điện này, từng tòa cao lớn cái gì còn như thần tỏa. Mà bọn họ tại xuất hiện tại bên trong cung điện này thời điểm, phát hiện mình dĩ nhiên ngồi tại to lớn trên ghế. Ở giữa nhất trên ghế, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt Đường Dụ chính mỉm cười nhìn xem bọn họ. Nhìn thấy Đường Dụ nháy mắt, Cửu Vĩ Cử Hồ trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nhóm người mình vượt gì như vậy xuất hiện ở đây, có phải hay không? Đường Dụ, ngươi đây là thủ đoạn gì? Kiếm chủ cùng Đường Dụ quan hệ dù sao không giống nhau, một chút người khác không thích hợp hỏi vấn đề, kiếm chủ có thể tùy ý nói ra. Đường Dụ nhẹ nhàng cười nói, ta trong tu luyện thể ngộ một chút thủ đoạn nhỏ. Mặc dù Đường Dụ nói là thủ đoạn nhỏ, nhưng là Cửu Vĩ Cử Hồ nhìn xem Đường Dụ nụ cười trên mặt, liền cảm thấy cái này tiểu thủ đoạn chỉ sợ không nhỏ. Bất quá hắn cơ linh hơn người, lúc này Đường Dụ cũng không có nói, hắn cũng không cùng ngươi lấy hỏi. Lập tức liền từ kiếm chủ đem Cửu Trọng Thiên bên trong truyền ra tin tức, nhanh chóng cho Đường Dụ nói một lần. Nghe những tin tức này, Đường Dụ đôi mắt bên trong lộ ra một tia lãnh ý. Nhìn đến chúng ta những huyền thiên kia tới đồng bản, rất muốn cho chúng ta tìm một ít chuyện làm a. Đường Dụ thanh âm không cao, trong lời nói càng là mang theo một tia lạnh lùng. Bất quá cũng chính là một chút thủ đoạn nhỏ, không cần để ý tới bọn họ. Nguyệt Luân Hồi rất thưởng thức Đường Dụ tự tin, nhưng là hắn rõ ràng hơn, nhiều khi lời đồn đại vẫn là vô cùng đả thương người. Huống chi ở đây Cửu Trọng Thiên bên trong, tám đại chí tôn riêng phần mình thống ngự một phương. Nếu như loại lời đồn đãi này dẫn động chú ý của bọn hắn, như vậy sự tình liền sẽ thay đổi vô cùng khó giải quyết. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm về sau, hắn vẫn là khuyên nhủ, Đường Dụ, ta cảm thấy chuyện này, ngươi vẫn là coi trọng một cách tốt. Những lời đồn đại kia chỉ là bắt đầu, ta cảm thấy nhất định sẽ có tiếp sau đó thủ đoạn chờ lấy chúng ta. Đường Dụ cười một tiếng, tốt không thèm để ý mà nói, không cần lo lắng, ta còn liền đợi đến bọn họ đến tiếp sau thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, một đạo ngọc phù vạch phá hư không mà đến, nháy mắt rơi vào kiếm chủ trong tay. Kiếm chủ tại Đường Dụ trong lúc bế quan, chấp trưởng lấy toàn bộ Huyền Thiên Thần Đỉnh, bình thường có tin tức trọng yếu đều sẽ trước thông qua trong tay của hắn. Nhìn xem chính mình nhận được tin tức, kiếm chủ lông mày chính là nhíu một cái. Đường Dụ, vừa mới nhận được tin tức, Cửu Trọng Đế Quân để ngươi mang theo bảo vật đi Cửu Trọng Thiên, hắn muốn xem thử xem đến tột cùng là bảo vật gì. Kiếm chủ đang khi nói chuyện, liền đem ngọc trong tay của mình phù hướng phía Đường Dụ đưa tới. Đường Dụ tiếp nhận ngọc phù, tâm thần trên ngọc phù quét mắt liếc mắt, lập tức đem một đạo thần niệm lạc ấm trên ngọc phù. Mà cái kia ngọc phù sát na ở giữa càng là bay ra đại điện. Nhìn xem ngọc phù bay ra phương hướng, ngồi ở một bên Cửu Vĩ Cử Hồ thần sắc trở nên vô cùng không dễ nhìn. Bởi vì là hắn cảm giác được, Đường Dụ vừa mới in dấu xuống thần niệm, tựa như chỉ có một chữ, một cái cút chữ. Ta có một tấm thẻ dính dính 98 chương 960 mây đen áp đỉnh đến canh viên tôn giả một mực đều chú ý tới Đường Dụ phản ứng. Đối với Đường Dụ thư trả lời, hắn nghĩ tới các loại tình huống, nhưng là hắn lại không nghĩ tới cái này phong thư trả lời bên trong dĩ nhiên chỉ có một chữ. Một cách để hắn tức giận không thôi. Thậm chí để hắn cảm thấy nổi trận lôi đình chứ tại mở ra cái này phong thư thời điểm. Canh viên tôn giả không có để ném bên cạnh mình người né tránh. Sở dĩ cái kia tràn đầy quát lớn cút chữ. Nghe được rất nhiều người. Canh viên tôn giả khuôn mặt đều có chút xanh lét. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Sự tình dĩ nhiên đến loại tình trạng này. Nhất thời ở giữa. Trong con ngươi của hắn tràn đầy giết chóc chi ý. Nếu như đường rùa hiện tại lại trước mặt hắn, lúc này hắn nhất định sẽ không quan tâm hướng đường rùa xuất thủ. Nhưng là đáng tiếc, đường rùa hiện tại căn bản cũng không tại thứ 9 trọng thiên. To lớn cung điện bên trong, lúc này đại đa số người đều cúi đầu. Mặc dù canh viên tôn giả vị này cửu trọng đế quân không nói gì. Nhưng là ai đều có thể đủ nghĩ đến. Lúc này tâm tình của hắn là dạng gì? Lúc này chọc giận canh viên tôn giả không thể nghi ngờ là một loại vô cùng ngu xuẩn được là. Vân sinh đại thánh, ngươi nói nên làm cái gì? Canh viên tôn giả tại hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng hỏi. Vân sinh đại thánh lúc này mặc dù nghiêm mặt, nhưng là trong lòng của hắn trên thực tế đã trong bụng nở hoa. Đối với đường dụ, hắn có thể nói hận thấu xương. Hắn sở dĩ cùng canh viên tôn giả vị này cửu trọng đế quân bảo trì như thế tốt quan hệ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đối phó đường dụ. Hiện tại đường dụ cuối cùng cùng canh viên tôn giả xung đột chính diện. Canh viên tôn giả hiện mà nay là đối đường dụ tràn đầy hận ý. Dưới loại tình huống này, hắn đã không cần tại châm ngòi thổi gió. Trực tiếp xuất thủ là được rồi. Bệ hạ, hiện tại phát sinh loại chuyện này. Nếu như ngài còn đối với đường dụ một vị tha thứ, như vậy người khác nhất định sẽ nói ngài e ngại đường dụ. Vân sinh đại thánh đem e ngại hai chữ nói đặc biệt trọng. Canh viên tôn giả hít một hơi thật sâu. Đối với đường dụ, hắn từ trong lòng sớm đã có một loại địch ý. Chỉ bất quá hắn đối với đánh tan đường dụ cũng không có lòng tin quá lớn, sở dĩ lúc này mới một mực ẩn nhẫn. Mà bây giờ hắn đã không thể lại ẩn nhẫn. Nếu như bây giờ hắn tiếp tục ẩn nhẫn, như vậy hắn uy nghiêm liền thật không có. Huống chi chuyện lần này vốn chính là hắn chuẩn bị đối phó đường dụ thiết kế. Vậy theo ngươi ý tứ, ta có phải hay không nên lập tức thảo phạt đường dụ? Canh viên tôn giả thanh âm bên trong mang theo một chút do dự. Bệ hạ, ngài thảo phạt đường dụ là nhất định. Nhưng là tại thảo phạt đường dụ trước đó, ta cảm thấy ngài có một chuyện cần làm. Cái kia vân sinh đại thánh thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Ngài cần phải đem đường dụ vũ nhục ngài sự tình bẩm báo cho các vị trí tôn. Mời chư vị trí tôn đối với việc này chủ trì công đạo. Tại canh viên tôn giả trên mặt lộ ra một tia lúc túng thời điểm, cái kia vân sinh đại thánh đã nói tiếp. Ngài chính là tám vị trí tôn tuyển ra cửu trọng đế quân. Liền xem như chư vị trí tôn trong lòng, cũng sẽ không thật đem ngài xem như thứ 9 trọng thiên chủ nhân. Nhưng là mặt ngoài hết thảy, bọn họ đều sẽ dành cho ngài. Hiện mà nay đường dụ làm là tổn thương không chỉ là ngài mặt mũi, còn có chư vị đại nhân mặt mũi. Nói đến đây, vân sinh đại thánh trầm giọng nói. Ta cảm thấy chư vị trí tôn bên trong muốn đường dụ xui xẻo cũng không phải số ít. Canh viên tôn giả tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt về sau liền trùng điệp gật đầu nói. Tốt, vậy ta hiện tại liền thân phó tám đại trí tôn thần điện, thỉnh cầu bọn họ đối với việc này chủ trì công đạo. Mặc dù canh viên tôn giả trên thực lực kém một chút, nhưng là làm lên sự tình đến vẫn là vô cùng lôi lệ phong hành. Tám đại trí tôn bên trong, hắn cùng vân phù trí tôn quan hệ mật thiết nhất. Sở dĩ hắn cái thứ nhất lại tìm vân phù trí tôn. Vân phù trí tôn là tám đại trí tôn bên trong quan tâm nhất canh viên tôn giả cửu trọng đế quân địa vị. Có phải hay không bị tán đồng? Hiện mà nay đường dụ mạnh mẽ như vậy hống một tiếng, tại vân phù trí tôn nhìn đến, quả thực chính là đối với hắn huyền uy khiêu khích. Thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng là cái kia sâm sâm tức giận canh viên tôn giả lại là cảm giác vô cùng rõ ràng. Đối với loại này không coi ai ra gì hạng người, canh viên ngươi không cần khách khí, cứ việc xuất thủ, hết thảy có ta. Vân Phù Chí Tôn đối với canh viên tôn giả đến nói quả thực liền tựa như ăn một viên thuốc an thần. Hắn một mực cung kính nói đa tạ Chí Tôn. Hồng Nguyên Chí Tôn mấy người, ngươi cũng muốn bái phỏng đến, bọn họ đối với đường rùa đều có không nhỏ ý kiến. Lần này ngươi ra tay với đường rùa, có thể nói tận theo tâm ý của bọn hắn. Bọn hắn ở thời điểm này, cũng nên đối với ngươi ủng hộ nhiều hơn. Vân Phù Chí Tôn đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng vung tay lên. Một mặt kim quang chớp động phướng dài đã rơi vào trong tay của hắn. Nhìn thấy cái này phướng dài, canh viên tôn giả ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Hắn biết cái này phướng dài lai lịch, thậm chí có thể nói hắn vô cùng chờ mong mình có thể nắm giữ cái này phướng dài. Thế nhưng là hắn rõ ràng thứ này có thể cấp cho hắn dùng, trên thực tế đã là Vân Phù Chí Tôn lớn nhất ăn điển. Cái này chấn không phiên cách dùng. Trong lòng ngươi biết, lần này đối với Đường Như động thủ, nếu như thủ thắng khó khăn, có thể dùng cái này chấn không phiên. Đa tạ Chí Tôn hai tay tiếp nhận chấn không phiên, canh viên tôn giả thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn ngào nói. Vân Phù Chí Tôn cười ha ha một tiếng, cũng không nói gì thêm. Hết thầy hết thầy. Giống như Vân Phù Chí Tôn sở liệu, cơ hồ tất cả Chí Tôn đều biểu thị ra đối với canh viên tôn giả ủng hộ. Đặc biệt là Hồng Nguyên Chí Tôn càng là phái ra 300 tinh nhuệ đệ tử cung cấp canh viên tôn giả sai sử. Duy nhất thái độ mơ hồ chính là Nguyên Hư Chí Tôn. Làm là đường dụ đầu nhập đối tượng, Nguyên Hư Chí Tôn tự nhiên không hy vọng đường dụ xảy ra chuyện. Thế nhưng là canh viên tôn giả nói có lý có cứ, để hắn không thể cự tuyệt. Một khi hắn cự tuyệt, hắn liền chẳng khác nào cùng cái khác bảy vị Chí Tôn sinh ra đối kháng. Cái này các loại tình huống hắn tự nhiên là không cho phép. Sở dĩ hắn tại canh viên tôn giả chuẩn bị rời đi thời điểm, thản nhiên nói, ta cảm thấy ngươi liền xem như để đường dụ nhận sai, cũng hẳn là lấy thuyết phục làm chủ. Canh viên tôn giả đối với cái này loại đề nghị, chút nào đều không thèm để ý. Hắn cung kính đều hướng phía Nguyên Hư Chí Tôn gật đầu. Sau đó phiêu nhiên ly khai Nguyên Hư Chí Tôn cung điện. Nguyên Hư Chí Tôn tại canh viên tôn giả rời đi về sau, đôi mắt bên trong sát ý chớp động một cái. Hắn tự nhiên cảm thấy canh viên tôn giả thái độ, nhưng là bây giờ đối mặt loại thái độ này, hắn chỉ có thể đem cỗ này sát ý để ở trong lòng. Không phải hắn không có năng lực đánh giết canh viên tôn giả, mà là canh viên tôn giả đại thế đã thành. Tại loại này tình huống dưới, hắn không thể làm như vậy. Truyền lệnh đường rủ, để hắn đối với canh viên tôn giả nhiều tha thứ. Nói cho hắn, nếu như hắn không tha thứ, như vậy hắn đem hối hận không kịp. Chí đắc ý mãn canh viên tôn giả, đánh lấy phụng mệnh lấy tội danh hiệu, mang theo đại lượng thuộc hạ, trùng trùng điệp điệp, hướng phía đường rủ hiện đang ở địa vực ép ép tới. Mà liền tại hắn đại quân xuất động về sau, cũng không ít đỉnh cấp cường giả từ bốn phương tám hướng tụ đến. Những này người có cùng canh viên tôn giả hội tụ, có thì là ẩn thân ở chỗ tối, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhất thời ở giữa, một cỗ mây đen áp thành khí tức đã hướng phía đường rủ âm vang đè xuống. Ta có một tấm thẻ dính dính 98 chương 961 khí thế xông lên trời thảo phạt đường rủ cơ hồ tại cửu trọng đế quân mệnh lệnh tuyên bố sau khi ra ngoài. Vô số cường giả liền từ bốn phương tám hướng tụ đến. Những này người có là cùng đường rủ thật sự có thù hận, nhưng là đồng dạng cũng có một bộ phận chỉ là bởi vì trong lòng đối với đường rủ ghen ghét. Mặc kệ là lý do gì, những này người tụ tập cùng một chỗ, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ cửu trọng thiên chí tôn phía dưới sáu thành lực lượng. Nhiều như thế cường giả xuất thủ, cho người cảm giác chính là trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời. Tại loại này lực lượng hội tụ bên trong, liền xem như đỉnh cấp cường giả cũng muốn thứ nhất thời gian lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại Thánh. Hám Sơn Đại Thánh. Vân Sinh Đại Thánh. Những này đỉnh cấp đại thánh đều tụ tập tại canh viên tôn giả bên người, thành là canh viên tôn trọng lực lượng một trong. Đường dù không có trốn, bởi vì là nguyên hư chí tôn đối với việc này mơ hồ thái độ. Sở dĩ toàn bộ nguyên hư thiên thực lực chẳng những không có trợ giúp đường dù, hơn nữa còn cho canh viên tôn giả mở rộng thuận tiện cánh cửa. Về đường dù cử động tin tức trên cơ bản đều là bọn họ truyền tới. Canh viên tôn giả tại trùng trùng điệp điệp thảo phạt đường dù thời điểm cũng đã nghĩ đến đường dù đào tẩu vấn đề. Chỉ bất quá tại loại này vấn đề bên trên, hắn thật không có có bất kỳ biện pháp tốt. Sở dĩ cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Nhưng là bây giờ đường dù không có đi, cái này khiến canh viên tôn giả vui mừng quá đỗi. Thực sự là phách lối từ lớn tới cực điểm. Hắn lấy là chỉ bằng chính hắn có thể chống đỡ được chúng ta nhiều như vậy đại quân sao, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nói chuyện chính là Vân Sinh Đại Thánh, hắn đối với đường dù rất nhiều oán niệm, tự nhiên là sẽ không khách khí. Mà ma tê hừ u vinh quy quy u Đại Thánh thì nhíu mày một cái, làm là cùng đường dù giao thủ qua tồn tại. Hắn biết rõ đường dù lợi hại. Lần này hắn sở dĩ gia nhập chinh phạt đường dù hàng ngũ, tự nhiên là muốn báo ngày đó một mũi tên mối thù. Nhưng là báo thù mặc dù trọng yếu, thế nhưng là an nguy của mình trọng yếu hơn. Đường dù như vậy cử động khác thường, để hắn cảm giác không phải đường dù đầu óc xảy ra vấn đề gì, mà là đường dù nhất định có cái gì ỷ vào. Đối với đường dù, chúng ta vẫn là không thể quá phớt lờ. Hắn hiện mà nay dám làm như thế, ta cảm thấy hắn nhất định có cái gì ỷ vào. Ma tê hừ u vinh quy quy u. Đại Thánh đang khi nói chuyện, mắt thấy canh viên tôn giả nói, đế quân làm là lần này người chủ trì, nhất định không cần phớt lờ. Vân Sinh Đại Thánh đối với cái này loại phá đám hành vi có thể nói tương đương bất mãn. Nhưng là hắn đang hướng phía ma tê hừ u vinh quy quy u. Đại Thánh nhìn qua thẳng về sau, cuối cùng bất mãn vẫn là không có nói ra. Hắn tu vi không bằng ma tê hừ u vinh quy quy u. Đại Thánh hiện tại Khốn Thiên Bảo Kính cũng không có đòi lại. Nếu như tại ma tê hừ u vinh quy quy u, Đại Thánh như thế một cách đối thủ, với hắn mà nói không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Sở dĩ hiện mà nay hắn muốn làm chính là đem ma tê hừ u vinh quy quy u. Đại Thánh nói lời khi làm không nghe được gì. Ma tê hừ u vinh quy quy u. Đại Thánh không có chú ý Vân Sinh Đại Thánh ánh mắt, hắn chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm canh viên tôn trọng, chờ đợi lấy hắn đối với việc này phản ứng. Canh viên tôn giả tại sơ qua trần chờ sát na, liền ha ha cười nói, ma tê hừ u vinh quy quy u. Đại Thánh ngươi lo lắng nhiều lắm. Không nói đường dù đã là sơn cùng thủy tận, liền xem như hắn có chút bản lĩnh, đồng dạng là tai kiếp khó thoát. Có một số việc lúc này cũng không nên giấu riêng chư vị. Trên thực tế trong tay của ta có Vân Phù Chí Tôn ban thưởng chí bảo. Nói đến đây, canh viên tôn giả mang theo một tia tự đắc hướng phía bốn phía nhìn một cái nói, nếu như đường dù có thể thúc thủ chịu trói, kia là hắn tiện nghi. Một khi để ta vận dụng cái kia chí bảo, hắn đó là một con đường chết. Nói đường chết hai chữ, canh viên tôn trọng đôi mắt bên trong chớp động lên một tia vẻ chờ mong. Ma tê hừ u vinh quy quy u. Đại Thánh khuôn mặt thay đổi ở giữa, liền nhẹ giọng cười nói, đã đế quân trong tay có chí tôn ban thưởng chí bảo, chúng ta an tâm. Trùng trùng điệp điệp đại quân lấy che khuất bầu trời tư thái nhanh chóng xuất hiện ở đường dù chỗ trong tinh vực. Thông Huyền nguyên chủ mấy người ba đại nguyên chủ ẩn thân tại trong đại quân. trên cơ bản không có hiện thân. Nhưng là bọn họ đối với ma tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh mấy người chỗ đàm luận sự tình, lại là nghe được rõ ràng. Nhìn đến lần này đường dù là tai kiếp khó thoát, Trảm Huyền Nguyên Chủ đôi mắt bên trong mang theo một tia chết ý cười. Đối với Trảm Huyền Nguyên Chủ đến nói, đường dù chính là một cái giống như ác mộng tồn tại. Nếu như không phải đường dù, hắn liền sẽ không là hiện tại bộ dáng như vậy. Thái Hư Nguyên Chủ trong giọng nói mang theo một tia cảm khái nói, trên thực tế đường dù cùng chúng ta quan hệ còn tính là không tệ. Chúng ta như vậy đối đãi hắn có phải hay không có chút quá mức? Hừ, có cái gì qua? Hắn hiện tại là chúa tể một phương, mà huyên để chúng ta vẫn như cũ tại trốn trốn tránh tránh. Nghĩ một nghĩ đều để người tức giận. Thông Huyền Nguyên Chủ lạnh lùng nói, huống chi ta thật rất hiếu kỳ, đường dù đến tột cùng có cái gì chí bảo có thể quật khởi nhanh như vậy. Một trận trầm mặc về sau, liền nghe Trảm Huyền Nguyên Chủ nói, nếu như thứ chí bảo này vô cùng chân quý đâu, nếu là vô cùng chân quý, chúng ta làm sao đều muốn giành giật một hồi. Cái này loại không thể nắm giữ chính mình vận mệnh thời gian, thật là để người qua rất không thoải mái. Thông Huyền Nguyên Chủ trong giọng nói mang theo một chút tức giận mà nói, nói thật, loại này thời gian ta qua đủ. Huống chi, không thành chí tôn, chúng ta nói không chừng lúc nào liền sẽ thành là quân cờ của người khác. Đường dù bên này chỉ nếu là có cơ hội, chúng ta liền không thể bỏ qua. Thái Hư Nguyên Chủ cùng Trảm Huyền Nguyên Chủ đều không có đang nói cái gì, nhưng là thần sắc của bọn hắn cũng đã bại lộ bọn hắn ý nghĩ. Bọn họ tự nhiên là đồng ý Thông Huyền Nguyên Chủ lời nói. Ngay tại Thái Hư Nguyên Chủ chuẩn bị mở miệng thời điểm, một tố cường đại uy thế đột nhiên từ đằng xa lao qua. Tại cảm thấy uy thế này nháy mắt, Thái Hư Nguyên Chủ đôi mắt bên trong nháy mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù loại uy thế này so hắn dĩ vãng cảm giác phải cường đại hơn, nhưng là tại cảm giác được cỗ này uy thế nháy mắt, hắn liền đã biết rồi cỗ này uy thế lai lịch. Đường dụ uy thế, đây là từ trên thân đường dụ tản ra uy thế. Tại đem trên người mình khí tức thu nạp một phen về sau, Thái Hư Nguyên Chủ dùng một loại kính nể thanh âm nói, đường dụ không hổ là đường dụ, tại loại thời điểm này lại còn như thế bá đạo. Trảm Huyền Nguyên Chủ không lên tiếng, bất quá từ trong lòng hắn đối với đường dụ cách này loại chủ động chào đón cách làm là cảm thấy vô cùng kính nể. Thông Huyền Nguyên Chủ đối với lúc này đường dụ thì tràn đầy ghen ghét. Trong âm thanh của hắn tràn đầy không ngừng mà nói, đều loại thời điểm này còn dùng loại này tiểu thủ đoạn, thực sự là buồn cười. Hắn càng như vậy càng nói rõ chính hắn trột dạ. Thông Huyền Nguyên Chủ, lúc này không có người phản bác, ba đại nguyên chủ đã xác định là đường dụ đối thủ. Bọn họ tự nhiên sẽ không trên loại chuyện nhỏ này phát sinh tranh chấp. Canh viên chí tôn, nơi này chính là lãnh địa của ta, lập tức cho ta rút đi, bằng không thì giết không tha. Đường dụ thanh âm rất là lạnh nhạt, nhưng là ở đây lạnh nhạt bên trong lại mang theo một tia sát ý. Canh viên chí tôn nghe được đường dụ, đầu tiên là sửng sốt một cái. Lần này hắn mang theo đại thế trùng trùng điệp điệp mà đến, vốn dĩ là tất cả đều tại trong lòng bàn tay của mình, liền xem như đường dụ xuất hiện cũng muốn tại chính mình hưng sư vấn tội dưới vâng vâng dạ dạ. Thế nhưng là không nghĩ tới đường dụ cùng bọn họ gặp mặt câu nói đầu tiên dĩ nhiên là một câu nói như vậy. Nhất thời ở giữa, canh viên tôn giả trong lòng tràn đầy phẫn nộ chi ý. Đây là một loại chính mình gặp to lớn vũ nhục phẫn nộ, đây là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm phẫn nộ. Đường dụ, ngươi tư tàng trọng bảo, mưu đồ làm loạn, ta phụng chư vị chí tôn mệnh lệnh, cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần là ngươi đem cái kia trộm giấu chí bảo kêu đi ra, liền tha chết cho ngươi. Canh viên tôn giả nói đến đây, thanh âm càng phát lạnh lùng mà nói, nếu không, hôm nay chẳng những ngươi tai kiếp khó thoát, liền xem như ngươi những thuộc hạ này từng cái cũng đều đi không được. Tư tàng trọng bảo, ta tư tàng ai trọng bảo. Đường Dụ thanh âm bên trong không có chút nào e ngại ý tứ. Hắn lạnh lùng nói, cái này loại trẻ con trò xiếc không cần thiết tại ta chỗ này thi triển. Hiện tại ta đếm đến 10, lập tức cho ta có bao nhiêu xa cút bao xa. Bằng không thì cũng đừng trách ta bán ra vô tình. 10, 9, 8. Vân Sinh đại thánh mấy người mặc dù đều khí thế hung hăng, chuẩn bị nhất cử đánh giết Đường Dụ, từ đó đem Đường Dụ trong tay cơ duyên cướp đến tay. Thế nhưng là tại Đường Dụ đứng ra khiêu chiến thời điểm, bọn họ cả đám đều không có lập tức xuất chiến dũng khí. Dù sao Đường Dụ tại Cứu Lăng Bình Tử chiến đấu bên trong biểu hiện thực sự là quá mạnh. Liền xem như Ma Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đại Thánh, lúc này đều chỉ là lặng lặng cùng đợi. Canh viên tôn trọng nhìn thấy không người lên tiếng, tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn giờ phút này tự nhiên sẽ không tự mình ra tay. Lập tức liền hướng phía tụ tập cùng một chỗ các vị Đại Thánh nói, các vị, Đường Dụ ngông cuồng như thế, chẳng lẽ chúng ta vẫn người có hắn tiếp tục như vậy sao? Hám Sơn Đại Thánh cảm thấy canh viên tôn giả ánh mắt nhìn về phía chính mình. Sở dĩ hắn cúi đầu nhìn xuống đất, một bộ rất là bộ dáng nghiêm túc. Mà những người khác biểu hiện mặc dù không hề giống nhau, nhưng là giống nhau chính là bọn họ đều không có mở miệng tâm tư. Ngay tại bốn phía không khí có chút lung túng thời điểm, Vân Sinh Đại Thánh nói, các vị, lần này tru sát Đường Dụ, ta cảm thấy các vị không đồng thủ là không được. Dù sao trước muốn lấy được chỗ tốt, liền không thể chỉ riêng chờ lấy. Muốn ta nhìn, không bằng chúng ta cùng một chỗ hướng phía Đường Dụ xuất thủ. Vân Sinh Đại Thánh lúc này đề nghị, có thể nói là tốt nhất một lựa chọn. Những vốn là kia ngẩng đầu nhìn lên trời Đại Thánh, cả đám đều nhanh chóng đem thu hồi ánh mắt lại. Thế nhưng là bọn họ mặc dù đều dùng ánh mắt biểu đạt chính mình đồng ý chi ý, nhưng là từng cách lại đều không có ý xuất thủ. Canh viên tôn trọng hừ lạnh một tiếng, những này người chờ cái gì? Hắn tự nhiên rõ ràng, ngay tại tâm cao khí ngạo hắn chuẩn bị liều lĩnh lập tức xuất thủ thời điểm, một thanh âm truyền vào trong tai của hắn nói, không nên gấp gáp. Nếu như là những người khác như thế nói với hắn, hắn tự nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng là tiếng nói quen thuộc này lại làm cho hắn không thể không nói gì nghe nấy. Bởi vì là hắn hết thảy đều là thanh âm này chủ nhân cho. Nếu như ngỗ nghịch vị này thanh âm chủ nhân, như vậy hắn hiện mà nay hết thảy rất có thể sẽ mất đi. Các ngươi thứ nhất thời gian đồng thời hướng phía Đường Dụ xuất thủ. Trong đó Ma Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đại Thánh công kích Đường Dụ phía trước, Hám Sơn Đại Thánh từ Đường Dụ đằng sau đánh lén, Vân Sinh Đại Thánh nương theo lấy cái kia không thể nghi ngờ thanh âm, Vân Phù Chí Tôn thân ảnh xuất hiện ở đám người trước người. Ta có một tấm thẻ dính dính 98 chương 962 chấn không phiên. Vân Phù Chí Tôn đến rồi, nhìn thấy Vân Phù Chí Tôn thân ảnh, Ma Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đại Thánh mấy người sau cùng lo lắng đều biến mất sạch sẽ. Đối với bọn họ đến nói, chỉ nếu là có Chí Tôn xuất thủ, Đường Dụ liền xem như có lại nhiều thủ đoạn cũng là uổng phí. Vâng, Chí Tôn đại nhân. Canh viên tôn giả đôi mắt bên trong chớp động lên một tia vẻ không cam lòng. Đối với hắn mà nói, làm là cửu trọng đế quân, lần này đại chiến thống lĩnh, hắn vốn phải là nhất ngôn cửu đỉnh. Thế nhưng là cuối cùng quyết định của hắn căn bản cũng không có người coi ra gì. Loại này tình huống là đối hắn lớn nhất vũ nhục. Vân Phù Chí Tôn đối với canh viên tôn giả thần sắc tựa như căn bản cũng không có nhìn thấy. Hắn lặng lặng đứng ở trong hư không, hai con ngươi nhìn chăm chú bốn phía. Ma Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đại Thánh, Vân Sinh Đại Thánh nhóm cường giả cơ hồ thứ nhất thời gian đằng không mà lên. Bọn họ xuất thủ tràn đầy hung lệ chi ý. Đối với những này đỉnh cấp cường giả mà nói, hiện mà nay tình hình bọn họ không thể không ra tay. Mặc dù cái này Vân Phù Chí Tôn thân ảnh chỉ là một cái thần niệm ngưng tụ phân thân, nhưng là mặc kệ là chân thân vẫn là phân thân, đều đại biểu cùng Vân Phù Chí Tôn. Bọn họ chỉ cần là không muốn chọc giận Vân Phù Chí Tôn, tình huống hiện tại dưới bọn họ cũng chỉ có xuất thủ. Lợi chảo lập trời, thần ấm phá không một cái sát na, khoảng chừng mười mấy loại công kích từ bốn phương tám hướng hướng phía đường dù oanh kích tới. Những này công kích thế như bài sơn đảo hải, che giấu đường dù bốn phía sở hữu hư không. Ở trong mắt tất cả mọi người, giờ này khắc này, đường dù vô luận là hướng phía địa phương nào tránh né, hắn đều khó mà tránh ra cái này tràn đầy giết chóc chi ý công kích. Thế nhưng là để người không nghĩ tới là, tại đối diện với mấy cái này điên cuồng công kích thời điểm, đường dù chẳng những không có né tránh, ngược lại nháy mắt tiến lên một bước. Tại một bước này ở giữa, thân thể của hắn nháy mắt bành trướng gấp trăm lần, cuồn cuộn huyền hoàng chi khí, hóa thành từng đầu huyền hoàng cử long, từ huyền hoàng bảo tháp đỉnh chạy xuống. Các loại công kích gần như đồng thời đánh vào cái này cuồn cuộn huyền hoàng cử long bên trên, sau đó biến mất tại vô tận huyền hoàng chi khí bên trong. Loại này tình hình để ma tê hừ u vinh quy quy u đại thánh bọn người sinh ra ý sợ hãi. Lần này bọn họ xuất thủ, mặc dù đều không phải thủ đoạn mạnh nhất, nhưng mỗi một cái đều diệt có ẩn tàng mình thực lực. Tại loại này tình huống dưới, liền xem như đỉnh cấp cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Thế nhưng là ở đây loại trong công kích, đường dù lại ngạnh sinh sinh cản lại. Lui ma tệ hừ u vinh quy quy u. Đại thánh ý niệm đầu tiên chính là lui. Thế nhưng là ngay tại hắn lui lại nháy mắt, hắn cảm nhận được một thanh kiếm quang vạch phá hư không hướng phía hắn đâm tới. Cái này một đạo kiếm quang nhìn qua cũng không phải là quá nhanh, thế nhưng là ma tê hừ u vinh quy quy u. Đại thánh cái kia đã vượt qua thời gian không gian tốc độ, làm thế nào đều khó mà đào thoát kiếm quang bao phủ. Không có cách nào phía dưới, ma tê hừ u vinh quy quy u. Đại thánh song trảo nhanh chóng huy động, muốn ngăn trở một kiếm này. Thế nhưng là tại nó lợi trảo cùng kiếm quang va chạm nháy mắt, kia kiếm quang đã chém phá hắn lợi trảo, đâm vào ba sườn của hắn kim sắc máu. Tử ma tê hừ u vinh quy quy u. Đại thánh trên thân nhanh chóng lưu lại ma tê hừ u vinh quy quy u. Đại thánh đôi mắt bên trong tràn ngập ý sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình trong trận chiến này dĩ nhiên bại thảm hại như vậy, không lo được báo thù ma tê hừ u vinh quy quy u. Đại thánh nhanh chóng thúc chuyển động thân thể, cả người giống như một vệt kim quang tiêu tán tại giữa thiên địa. Một cái nháy mắt thời gian, ma tê hừ u vinh quy quy u, đại thánh liền đã thối lui đến canh viên tôn giả bên người. Hắn sở dĩ trở lại canh viên tôn giả bên người, không phải bởi vì là hắn cảm thấy vị này canh viên tôn giả có thể dựa vào, hoàn toàn đều là bởi vì là Vân Phù Chí Tôn ở đây. Chẳng những ma tê hừ u vinh quy quy u, đại thánh như thế nghĩ, Vân Sinh đại thánh cũng là như thế. Cùng ma tê hừ u vinh quy quy u, đại thánh dưới xương sườn miệng vết thương so sánh, Vân Sinh đại thánh sinh thương thế nghiêm trọng hơn. Trên người hắn sinh ra một đạo đạo kim sắc vết sạn, những này vết sạn càng là không ngừng mà toát ra ngọn lửa màu đen. Mặc dù ngọn lửa màu đen nhanh chóng bị Vân Sinh đại thánh áp chế, Nhưng là những hỏa diễm kia lần lượt toát ra, cho Vân Sinh Đại Thánh mang tới, đều là lần lượt tử vong uy hiếp. Mà Hám Sơn Đại Thánh cánh tay thì đã mất đi một cái. Một kích phía dưới, tất cả cường giả đều biến thành tàn binh bại tướng. Canh viên tôn giả nghĩ không ra là loại này tình huống. Liền liền vị kia Vân Phù Chí Tôn, lúc này đều dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy. Đối với Vân Phù Chí Tôn mà nói, hiện mà nay tình hình thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn giúp đỡ canh viên tôn giả đối phó đường rụi, chủ yếu là vững chắc canh viên tôn giả phía dưới để nhất nhân địa vị. Cho tới đường rụi trong tay có cái gì trọng bảo thuyết pháp, trong lòng của hắn căn bản cũng không tin. Hồng Nguyên Chí Tôn kiến tạo là một cái dạng gì thiên địa, hắn mặc dù không có đi vào qua, nhưng là đối với tình hình bên trong, hắn nên cũng biết. Bên trong đối với đại thánh cấp bậc tồn tại đến nói, vẫn là có một ít lực hấp dẫn. Nhưng là bên trong tuyệt đối không có cái gì đỉnh cấp chí bảo. Chứ đừng nói chi là dựa vào những chí bảo kia thành là chí tôn. Nhưng là bây giờ, đường rụi xuất thủ để Vân Phù Chí Tôn cảm thấy khó mà tin tưởng. Hắn đối phó Vân Sinh Đại Thánh, đám người liên thủ, đồng dạng có thể làm được đường rụi tạo thành hậu quả. Nhưng là hắn lại khó mà như đường rụi dễ dàng như vậy tự nhiên. Chí Tôn Đại Nhân, canh viên tôn giả thanh âm lúc này truyền đến. Canh viên tôn giả muốn nói điều gì? Vân Phù Chí Tôn trong lòng rõ ràng. Hắn đối với canh viên tôn giả cách này loại một nhận ngăn trở, liền sẽ hướng mình cầu cứu cách làm, là phi thường không thoải mái. Nhưng là có một số việc hắn còn nhất định phải làm. Ra tay đi, dùng chấn không phiên. Tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, Vân Phù Chí Tôn liền lạnh lùng nói. Canh viên tôn giả chính đang chờ câu này. Nếu như Vân Phù Chí Tôn không tại, hắn có thể tự làm quyết định có cần hay không chấn không phiên. Nhưng là hiện tại Vân Phù Chí Tôn tại, hắn liền muốn đối với Vân Phù Chí Tôn xin chỉ thị về sau lại dùng chấn không phiên. Một tựa như tia chớp xuất hiện trong hư không, canh viên tôn giả bàn tay pháp quyết kết động, kim quang lấp lóe, chấn không phiên liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở đây chấn không phiên thúc giục sát na, canh viên tôn giả đã cảm thấy bốn phía hết thảy lúc này đều nắm giữ trong tay của mình. Chỉ cần là chính mình nguyện ý, hết thảy đều có thể tự mình làm chủ. Đây chính là chí tôn cảm giác, mặc dù hắn cách chí tôn còn rất xa, nhưng là thông qua cách này chấn không phiên, hắn đã hiểu rõ chí tôn chân chính uy năng. Mà điều này cũng làm cho hắn từ trong lòng đối với chí tôn tràn đầy hướng tới. Đường rụi, người mình ngoan bất linh, đi chết đi. Đang khi nói chuyện, chấn không phiên lay động, đường rụi bốn phía hư không nháy mắt bị đông cứng. Mà ở vào cái kia hư không bên trong đường rụi, ở trong mắt canh viên tôn giả, liền tựa như là một đầu đông cứng trong nước cá. Bất luận là như thế nào đối đãi đường rụi, đều có hắn đến nắm giữ. Có thể nói hiện mà nay đường rụi sinh tử đều tại hắn một ý niệm. Đối với có phải hay không giết đường rụi, canh viên tôn giả trong lòng không có chút do dự nào. Hắn tại cảm thấy đường rụi khó mà động đậy nháy mắt, lần nữa lay động chấn không phiên. Lần này hắn muốn đem đường rụi thân thể toàn bộ đánh nát. Chấn không phiên lắc lư, vốn là bị chấn không phiên định chủ hư không nhanh chóng hoảng mất ra. Mà đường rụi thân thể vị trí càng là sụp đổ thành vô số lớn nhỏ không đều mảnh vỡ. Chỉ cần là đường rụi thân thể theo những mảnh vỡ này sụp đổ, đối với canh viên tôn giả đến nói, chính là một cái cử đại thắng lợi. Thế nhưng là tại canh viên tôn giả mấy người chăm chú nhìn chằm chằm đường rụi nháy mắt, bọn họ nhìn thấy chính là mảnh vỡ thư thớt. Mà đường rụi thân thể thì dừng lại tại mảnh vỡ ở giữa. Loại này tình hình thực sự là khá là quái dị. Bất quá canh viên tôn giả có thể không có thời gian thưởng thức những này. Hắn cơ hồ là thứ nhất thời gian lại lần nữa lay động trong tay chấn không phiên. Lần này nhất định muốn tru sát Đường Dụ. Ta có một tấm thẻ Dính Dính. 98 chương 963. Nháy mắt thời gian càn khôn biến vân phù, Chí Tôn hư ảnh vẫn đang ngó chừng Đường Dụ khi cái kia hư không vỡ vụn. Mà Đường Dụ thân thể lại vô cùng lúc bình thường. Trong con ngươi của hắn liền sinh ra một tia nghi hoặc. Đối với Trấn Không Phiên, hắn có thể nói là hiểu rõ nhất, mặc dù thôi động Trấn Không Phiên không phải hắn, nhưng là tại Trấn Không Phiên thúc giục thời điểm, hắn thần niệm cũng đã cùng Trấn Không Phiên liên hệ lại với nhau. Đường Dụ tại Trấn Không Phiên bao vây bên trong, hắn hẳn là tai kiếp khó thoát. Thế nhưng là hắn làm sao lại chạy ra ngoài đâu? Cái này không bình thường. Thời khắc này vân phù Chí Tôn tương phản càng thêm tin tưởng Đường Dụ trong tay tồn tại một loại chí bảo, một loại có thể tránh né Trấn Không Phiên trấn sát chí bảo. Mà loại này chí bảo giá trị tuyệt đối không thấp với Trấn Không Phiên. Một khi đánh giết Đường Dụ, đem loại bảo vật này nắm giữ trong tay của mình, nói không chừng chính mình liền có thể thành là tám đại chí tôn người mạnh nhất. Mặc dù không thể nói xưng hùng thiên hạ, lại nhất định có thể uy áp tứ phương. Ngay tại vân phù Chí Tôn nhìn chăm chú, Trấn Không Phiên lần nữa lắc lư, vô tận kim sắc quang mang lần nữa hướng phía Đường Dụ phương hướng điên cuồng bao phủ đi qua. Trong nháy mắt, Đường Dụ thân thể đã bị lần nữa cố ổn định ở hư không bên trong. Thế nhưng là cùng lần trước Đường Dụ không nhúc nhích so sánh, lần nữa bị bao phủ tại kim quang bên trong Đường Dụ đột nhiên động. Hắn vô thanh vô tức phá vỡ kim sắc quang mang, nháy mắt đi vào canh viên tôn giả trước người. Canh viên tôn giả con mắt trừng thật to, hắn có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Ngay tại canh viên tôn giả bản năng muốn đem cái kia cầm Trấn Không Phiên tay thu lúc trở về, Đường Dụ bàn tay, con mắt rơi vào Trấn Không Phiên bên trên. Trấn Không Phiên trên thân cờ nháy mắt tách ra còn giống như lợi kiếm kim quang. Hào quang màu vàng ấm này không có công kích canh viên tôn giả, toàn bộ đều hướng phía Đường Dụ vọt tới. Canh viên tôn giả đôi mắt bên trong lộ ra một tia nhẹ nhõm chi ý. Hắn mặc dù hiểu rõ Trấn Không Phiên, nhưng là đối với Trấn Không Phiên điều khiển, hắn cũng chỉ là biết ra lông. Dù sao, hắn không phải Trấn Không Phiên chân chính chủ nhân. Vừa mới Đường Dụ hành động, để hắn có chút trở tay không kịp. Mà bây giờ lại tốt, Trấn Không Phiên chân chính chủ nhân xuất thủ. Vân phù Chí Tôn mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng là hắn dù sao cũng là Trấn Không Phiên chủ nhân. Trưởng khống Trấn Không Phiên với hắn mà nói thực sự là rất dễ dàng. Thế nhưng là ngay tại Vân phù Chí Tôn cảm thấy mình muốn để cái kia dám ham chính mình Trấn Không Phiên Đường Dụ chịu thiệt thòi lớn thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm thấy mình thần thức run lên. Ở đây run rẩy bên trong, hắn phát hiện mình cùng Trấn Không Phiên ở giữa liên hệ. Vậy mà tại trong khoảnh khắc, bị người cho trực tiếp cắt đứt. Cái này sao có thể? Trấn Không Phiên vẫn luôn tại sự điều khiển của mình bên trong, nó cùng chính mình liên hệ, làm sao có thể bị cắt đứt? Trong lòng kinh hãi vân phù Chí Tôn còn chưa kịp làm ra cái khác ứng đối, liền gặp Đường Dụ bàn tay đã đột phá tầng tầng kim quang, đem Trấn Không Phiên nắm ở trong tay. Không chỉ như thế, cái kia vốn là cũng nắm lấy Trấn Không Phiên canh viên tôn giả thì bị từng đạo từ Trấn Không Phiên phát ra kim quang công kích, không thể không điên cuồng lui lại. Thậm chí canh viên tôn giả đỉnh đầu mũ miệng còn bị một vệt kim quang trực tiếp chém thành hai đoạn. Loại này tình huống dưới, canh viên tôn giả có thể nói muốn cỡ nào chật vật, có bao nhiêu chật vật đột nhiên biến hóa, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cái kia Trấn Không Phiên vốn là đám người đối phó Đường Dụ một lớn lực lượng, nhưng là bây giờ cái này lực lượng dĩ nhiên thành là Đường Dụ chấp trưởng đồ vật. Loại này tình hình để người căn bản cũng không dám tin tưởng, càng làm cho không ít người trong lòng run lên. Canh viên tôn giả đứng vững vàng thân hình, liền hai con ngươi dồn dập nhìn xem cái kia rơi vào Đường Dụ trong tay Trấn Không Phiên, nói: "Đường Dụ, đem Trấn Không Phiên kêu đi ra. Kia là vân phù Chí Tôn chí bảo." Đã bắt đầu một lần nữa tụ tập tại canh viên tôn giả bốn phía ma tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh mấy người đều không cảm thấy canh viên tôn giả cái này lời nói có vấn đề gì. Dù sao, tại cửu trọng thiên bên trong, đoạt chí tôn bảo vật, cái kia vô luận là nguyên nhân gì, đều muốn lập tức trả lại. Nếu không, vậy liền đại biểu cho muốn cùng chí tôn là địch. Liền xem như đường dụ cường đại hơn nữa, hắn cũng không có tư cách cùng chí tôn là địch. Mà lại đám người cũng biết, vân phù chí tôn phân thân ngay tại cái này cách đó không xa. Nghĩ đến vị này chí tôn phân thân sở dĩ không xuất thủ, chỉ sợ sẽ là chờ đợi thời cơ, một cách có thể làm cho hắn quang minh chính đại ra tay với đường dụ thời cơ. Đường dụ đối với loại này lời nói tựa như căn bản cũng không có cái gì ý thức. Hắn nhẹ nhàng lung lay trong tay chấn không phiên nói, bất luận nó trước kia là của ai, từ đó về sau nó chính là của ta. Câu nói này đường dụ nói vô cùng tự nhiên. Canh viên tôn giả biết đường dụ sẽ không dễ dàng trả lại chấn không phiên, hắn còn nghĩ đến làm sao dẫn dụ đường dụ nói ra một chút đối với vân phù tôn giả bất kính, từ đó để vân phù chí tôn có xuất thủ lý do. Lại không nghĩ tới những ý nghĩ này hắn căn bản cũng không cần làm, bởi vì là cây vốn là không cần như thế. Đường dụ cái này tốt đồng đội đã nói ra hắn muốn hết thảy lời nói, thậm chí so hắn thiết tưởng lời nói đều tốt hơn. Chấn không phiên thuộc về hắn, hắn thật đúng là dám nói hắn cũng không biết. Hắn làm như vậy trên thực tế chính là lại hướng vân phù chí tôn khiêu khích. Hắn làm như vậy, đây chính là muốn đối mặt vân phù chí tôn lửa giận sao? Ra hỏa này có phải hay không quá tùy tiện rồi? Hám sơn đại thánh nhìn xem đường dụ, sâu kín hướng phía bên người ma tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh hỏi, ma tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh đôi mắt bên trong chớp động lên một tia kinh hãi. Ta còn là lần đầu tiên gặp được có người dám như thế nói chuyện với chí tôn. Cơ hồ tất cả vây công đường dụ cường giả lúc này đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đường dụ lần này thật là muốn chết, chẳng những muốn chết, hơn nữa còn là có chút quên hết tất cả muốn chết. Hắn đây là điên rồi. Thái hư nguyên chủ nhìn xem hư không bên trong cầm trong tay chấn không phiên đường dụ, không dám tin tưởng nói. Tại thái hư nguyên chủ trong ấn tượng, đường dụ mặc dù nhiều khi cũng vô cùng điên cuồng, thế nhưng là giống bây giờ như vậy một bộ quên hết tất cả dáng vẻ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Nếu như không phải điên rồi, cái kia nói không chừng hắn đã cảm thấy có thể cùng chí tôn chống lại. Thông huyền nguyên chủ trên mặt lại tràn đầy lo lắng mà nói, nếu là như vậy, như vậy chúng ta thế nhưng là phải cẩn thận nhiều hơn. Một khi hắn có thể cùng chí tôn chống lại, chúng ta thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu. Trảm huyền nguyên chủ một mực không có mở miệng, nhưng là trảm huyền nguyên chủ trên mặt lại mang theo một tia ngưng trọng nói, đường dụ như vậy thái độ, ta cảm thấy hắn cần phải có thể chống lại chí tôn. Ngay tại ba người nói chuyện thời điểm, vân phù chí tôn thân ảnh đã xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là tại thân ảnh của hắn xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía thiên địa cũng bắt đầu tĩnh lặng. Mà vốn là chỉ là yên lặng quan sát lấy một trận chiến này cái khác bảy đại chí tôn, lúc này cũng đem chính mình thần niệm hiện ra. Bọn họ thần niệm mặc dù không có ý xuất thủ, nhưng là những này thần niệm hiện hiện lại làm cho bốn phía thiên địa trở nên càng phát ngưng trọng lên. Vân phù chí tôn không để ý đến những hiển hóa kia thần niệm, đối với hắn mà nói hiện tại trọng yếu nhất chính là đánh giết đường dụ, vãn hồi uy danh của mình. Ngươi vừa mới nói cái gì? Vân phù chí tôn thanh âm lãnh đạm, không có bất luận cái gì được cảm xúc. Đường dụ nhìn xem vân phù chí tôn năng lượng tụ tập thân thể, thản nhiên nói, lỗ tai của ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề? Bằng không ngươi ở đây thời gian dài như thế, làm sao sẽ liền ta nói cái gì đều không nghe rõ ràng đâu? Đường dụ thanh âm không cao, thế nhưng là tại thanh âm hắn cửa ra sát na, bốn phía thiên địa trở trở nên càng thêm yên tĩnh. Những vốn là kia nhìn đường ruộng náo nhiệt cường giả, lúc này từng cách liền lớn tiếng hô hấp cũng không dám, bọn họ sợ thanh âm của mình hơi lớn một chút liền sẽ bị Vân Phù Chí Tôn cảm giác chính mình là tại đùa cợt hắn. Nếu như nói như vậy, đó mới là đại nạn lâm đầu. Vân Phù Chí Tôn sắc mặt càng ngày càng lạnh, tại Cửu Trọng Thiên bên trong dám như thế mỉa mai người của hắn không phải là không có, nhưng là những người kia đều là một phương chí tôn tồn tại. Đường dụ đáng là gì, hắn dám như vậy mỉa mai chính mình quả thực liền là muốn chết. Trở về Vân Phù Chí Tôn hướng phía Trấn Không Phiên nhẹ nhàng chiêu một cái tay. Cái này một cái vẫy gọi, Vân Phù Chí Tôn trên thực tế đã thúc giục chính mình lưu tại Trấn Không Phiên bên trong ấm ký. Làm là Chí Tôn, chỉ cần là hắn nguyện ý, bị hắn lưu lại ấm ký đồ vật liền sẽ tự động bay trở về trong tay của hắn. Thậm chí có thể thôi động bị lưu lại ấm ký đồ vật đả thương người. Canh viên tôn giả đôi mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Hắn đang chờ đợi lấy cái kia Trấn Không Phiên nhanh chóng trở về đến Vân Phù Chí Tôn trong tay. Dù sao Trấn Không Phiên là từ trong tay hắn mất đi. Nếu quả như thật giống như đường dụ nói như vậy, thu không trở lại, như vậy tội lỗi của hắn liền lớn. Mặc dù hắn cùng Vân Phù Chí Tôn quan hệ không giống nhau, nhưng là cái kia dù sao cũng là Trấn Không Phiên a. Vân Phù Chí Tôn một nửa uy năng đều trên Trấn Không Phiên. Đã mất đi Trấn Không Phiên, Vân Phù Chí Tôn liền lại biến thành Chí Tôn bên trong yếu nhất một cái. Thế nhưng là tại canh viên tôn giả cái kia tràn đầy ánh mắt mong chờ bên trong, cái kia Trấn Không Phiên vẫn như cũ lặng lặng nằm tại đường ruột trong tay, một bộ bát phong bất động bộ dáng. Vân Phù Chí Tôn sắc mặt biến càng thêm ngưng trọng. Trấn Không Phiên với hắn mà nói trọng yếu vô cùng. Có thể là vừa vặn hắn tại thôi động chính mình ấm ký thời điểm, lại cảm thấy mình lưu tại Trấn Không Phiên bên trong ấm ký dĩ nhiên biến mất sạch sẽ. Nói cách khác, lúc này Trấn Không Phiên cùng hắn tựa như đã liên lạc không được. Tại sao sẽ là như vậy? Trở về Vân Phù Chí Tôn nhanh chóng kết động pháp quyết, một loại hắn dĩ vãng cho tới bây giờ đều sử dụng thủ đoạn bị hắn phát huy ra. Loại thủ đoạn này tác dụng trên thực tế chính là đề phòng Trấn Không Phiên rơi tại người khác trong tay. Thế nhưng là ngay tại Vân Phù Chí Tôn sử dụng loại thủ đoạn này về sau, kim quang kia lấp lóe Trấn Không Phiên vẫn như cũ tại đường ruột trong tay không nhúc nhích. Vân Phù Chí Tôn làm sao biết trên người hắn kỹ năng sớm đã bị đường ruột dán đi. Cái kia Trấn Không Phiên bên trong ấm ký thủ đoạn càng là một chút cũng không che giấu nổi đường ruột. Khi lấy được Trấn Không Phiên thời điểm, bên trong hết thảy đều đã bị đường ruột một lần nữa phong ấm. Vân Phù Chí Tôn lúc này thật có chút luống cuống, hiện mà nay tình huống theo hắn thực sự là việc gì vô cùng. Ngay tại hắn chuẩn bị sử dụng thủ đoạn khác thời điểm, liền nghe đường ruột nói: đã thủ đoạn của ngươi mất linh, vậy liền nhìn xem ta. Nương theo lấy câu nói này, đường ruột nhẹ nhàng lắc lư Trấn Không Phiên. Cũng chính là sát na, cái kia Vân Phù Chí Tôn thân thể liền bị một mảnh kim quang bao vây. Trong nháy mắt, Vân Phù Chí Tôn thân thể liền âm vang sụp đổ giữa thiên địa. Ta có một tấm thẻ dính dính 98 chương 964, ta cũng là Chí Tôn chấn giết Chí Tôn phân thân. Cái này đường dụ có phải điên rồi hay không? Tại Vân Phù Chí Tôn phân thân bị chấn sát nháy mắt, ma tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh bọn người dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem đường dụ. Theo bọn họ, lúc này đường dụ thật là điên cuồng. Thậm chí có thể nói, lúc này đường dụ để bọn họ từ đáy lòng cảm thấy một tia sợ hãi. Tại sao sẽ là như vậy? Đường dụ làm sao dám làm như vậy? Hắn làm sao có thể chấn giết Chí Tôn phân thân đâu? Nhất thời ở giữa, cơ hồ tất cả mọi người đôi mắt bên trong lấp lóe đều là hoảng sợ chi ý. Canh viên tôn giả tại Vân Phù Chí Tôn thân thể bị đánh giết thời điểm, trên mặt thứ nhất thời gian lưu lộ ra ngoài là chấn kinh. Mà cuối cùng, những này chấn kinh biến thành thích thú với hắn mà nói. Lúc này đường ruột là hắn địch nhân lớn nhất, chỉ có đánh chết đường ruột hắn hết thảy mới có thể hoàn mỹ mà đường ruột biểu hiện ra cường thế. Đã nhường hắn cảm nhận được áp lực. Tại loại này tình huống dưới, hắn từ trong lòng đối với đường ruột sinh ra một tia bản năng e ngại. Mặc dù Vân Phù Chí Tôn đã xuất thủ, nhưng là hắn sợ Vân Phù Chí Tôn cuối cùng sẽ bởi vì là mặt mũi nguyên nhân bỏ qua cho đường ruột. Một khi như vậy, hắn đối mặt đường ruột sẽ sợ như sợ cọp. Hiện mà nay tốt, đường ruột đánh chết Vân Phù Chí Tôn phân thân. Nếu như Vân Phù Chí Tôn không đem đường ruột đánh giết, như vậy về sau Vân Phù Chí Tôn cũng không cần tại Cửu Trọng Thiên làm Chí Tôn. Dù sao hắn uy nghiêm đã bị đường ruột đánh vỡ, không tru sát đường ruột, hắn uy nghiêm liền khó mà tìm về. Mà ma tê hừ u vinh quy quy u đại thánh chờ trong lòng của người ta thì là ngũ vị đều đủ. Bọn họ mặc dù đem đường ruột khi thành đối thủ, nhưng là lúc này bọn họ đối với đường ruột càng nhiều hơn là e ngại. Theo bọn họ, lúc này đường ruột quả thực chính là một cách điên cuồng đến người điên biến thái. Nếu như lần này Vân Phù Chí Tôn không đánh giết đường ruột, bọn họ về sau lại đối mặt đường ruột thời điểm, nhất định có bao nhiêu xa liền chạy bao xa. Mà Thông Huyền Nguyên Chủ mấy người ba đại nguyên chủ tại loại này tình huống dưới cũng có chút xứng sờ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đường ruột xuất thủ dĩ nhiên điên cuồng như vậy, quả nhiên không hổ là đường ruột. À, cuối cùng Trảm Huyền Nguyên Chủ thanh âm bên trong mang theo một tia từ đáy lòng cảm khái. Mà Thông Huyền Nguyên Chủ thì trầm lặng nói, hắn lần này là phong kiến chính mình sau cùng đường lui, liền xem như Nguyên Hư Chí Tôn đối với hắn lại xem trọng, cũng sẽ không bởi vì là hắn cùng vị kia điên cuồng hơn Vân Phù Chí Tôn giao đấu. Thái Hư Nguyên Chủ im lặng hơn nửa ngày mới trầm lặng nói, bất kể nói thế nào, đường dụ biểu hiện mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Tám đại chí tôn lúc này từng cách trong lòng cũng là ý niệm khác nhau. Mặc dù cùng Vân Phù Chí Tôn quan hệ không tốt tồn tại, cả đám đều tại cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là tám đại chí tôn cũng rất nhanh liền đạt thành một cái chung nhận thức. Đó chính là chí tôn uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đường Như đã đánh nát Vân Phù Chí Tôn hóa thân, như vậy hắn liền muốn vì chuyện này nỗ lực tất nhiên một cái giá lớn. Mà cái này một cái giá lớn chính là đường dụ tính mạng. Nguyên Hư Chí Tôn mặc dù không có rời đi, cũng đã làm ra quyết đoán, đó chính là về đường dụ sự tình. Hắn không tiếp tục để ý. Một cái nháy mắt thời gian, một cái trong nháy mắt, Vân Phù Chí Tôn thân ảnh đã lần nữa xuất hiện ở hư không bên trong. Chỉ bất quá lần này xuất hiện cũng không phải là hóa thân, mà là bản thể. Hắn lạnh lùng nhìn xem đường dụ, cái kia trong mắt lạnh như băng bên trong tựa như ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Cái này loại uy nghiêm giống như chảy xiết chút xuống ở giữa, sẽ để càn khôn vì đó biến sắc. Gặp qua Chí Tôn tại canh viên tôn giả dẫn sắc dưới, cơ hồ tất cả mọi người đều một mực cung kính hướng phía Vân Phù Chí Tôn hành lễ. Bọn họ lúc này đều biết Vân Phù Chí Tôn trong lòng kìm nén một hơi. Nếu như tại loại thời điểm này bọn họ chọc giận Vân Phù Chí Tôn, vậy đơn giản chính là mình muốn chết. Sở dĩ càng là loại này thời điểm, càng là muốn thành thành thật thật, tất cung tất kính. Bất quá bọn họ hành lễ cũng không nhận được Vân Phù Chí Tôn lễ ngộ. Thậm chí Vân Phù Chí Tôn thần sắc lạnh lùng, lại tựa như không nhìn thấy bọn họ. Vân Phù Chí Tôn đôi mắt bên trong chỉ có chấn không phiên, chỉ có đường dụ giao ra chấn không phiên. Ta tha chết cho ngươi tại còn như trước bão táp yên tĩnh kiềm chế dưới, Vân Phù Chí Tôn cuối cùng mở miệng. Nương theo lấy vị này Vân Phù Chí Tôn mở miệng, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy như chút được gánh nặng, thật to thở dài một hơi. Vân Phù Chí Tôn còn không có nổi điên, hắn nếu như có thể tha thứ đường dụ một cách mạng, vậy liền đại biểu cho hắn sẽ không quá khó xử nhóm người mình. Từng tia ánh mắt ở thời điểm này đều nhìn về đường dụ, bọn họ chờ đợi đường dụ trả lời. Đường dụ nhìn xem một bộ uy thế trùng thiên Vân Phù Chí Tôn, Đôi mắt bên trong chớp động lên một tia lạnh lùng nói. Chấn không phiên ta không sẽ giao cho ngươi. Nó là kiện không tệ bảo vật. Rơi vào trong tay của ngươi. Chẳng khác nào người tài giỏi không được trọng dụng. Câu này lời vừa nói ra, bốn phía thiên địa, lộ ra càng thêm yên tĩnh. Một kiện bảo vật rơi vào Chí Tôn trong tay. Bị nói thành là người tài giỏi không được trọng dụng. Loại này tình huống, người ở chỗ này có thể nói là lần thứ nhất gặp được. Mà gặp được loại tình huống này, bọn họ căn bản liền không biết mình nên xử lý như thế nào. Sở dĩ từng tia ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Vân Phù Chí Tôn, nhìn chằm chằm Đường Dụ, chờ đợi lấy sự tình phát triển thêm một bước. Mà Nguyên Hư Chí Tôn mấy người tám đại Chí Tôn lúc này từng cái thì đôi mắt xét run. Cái kia Hồng Nguyên Chí Tôn càng là lạnh lùng nói, loại này cuồng vọng hạng người, Nguyên Hư Chí Tôn vẫn là muốn hào hào điều giáo. Một cái bớt để người nói, Nguyên Hư Chí Tôn thuộc hạ đều là không có có lễ phép hạng người. Nguyên Hư Chí Tôn biến sắc, hắn biết Hồng Nguyên Chí Tôn đây là mượn cơ hội phát huy. Thế nhưng là đối mặt Hồng Nguyên Chí Tôn như vậy, hắn nhất thời ở giữa cũng không có cách nào phản bác. Dù sao, Đường Dụ là môn hạ của hắn, tốt một cái người tài giỏi không được trọng dụng. Đã như vậy, người đi chết đi nhìn không ra bất kỳ tức giận gì chi sắc Vân Phù Chí Tôn. Một chỉ hướng phía hư không trùng điệp điểm xuống. Một chỉ này cũng không phải là quá nhanh, nhưng là nương theo lấy một chỉ này điểm ra, một cái vũ trụ tại sát na ở giữa liền đã diễn sinh ở Đường Dụ bốn phía. Cái vũ trụ này hết thảy pháp tắc chí lý đều là Vân Phù Chí Tôn tâm ý hiển hiện. Có thể nói phổ thông cường giả ở đây trên cơ bản đều không có có sinh tồn khả năng. Ma tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Đại thánh sắc mặt trở nên có chút bạc trắng. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình cách Chí Tôn cũng không phải quá xa. Mặc dù hắn tại đối mặt Chí Tôn thời điểm cũng không dám phách lối, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi có chút tự đại. Một chút nho nhỏ khác người sự tình hắn cũng đã làm một hay. Nhưng là bây giờ Vân Phù Chí Tôn xuất thủ để hắn thật sợ hãi. Hắn khắc sâu ý thức được chính mình dĩ vãng cách làm quả thực liền là muốn chết. Chỉ cần là một cái Chí Tôn ra tay với mình, như vậy chính mình trên cơ bản đều là một con đường chết. Chính mình không được, Đường Dụ phách lối như vậy, hắn được không ở vào Vân Phù Chí Tôn diễn hóa xuất vũ trụ. Đường Dụ khuôn mặt bên trong mang theo một tia bình thản, cũng chính là một cái sát na, hắn liền một quyền đánh ra. Một quyền này đồng dạng không phải quá điên cuồng, nhưng là tại Đường Dụ cái này đấm ra một quyền thời điểm, không ít người thấy được một mảnh quang mang từ Đường Dụ nắm đấm bên trong hướng phía bốn phương tám hướng tán ra. Quang mang này ẩn hàm vô tận pháp tắc, ẩn hàm không thể nghịch chuyển chí lý. Tại những ánh sáng này tản ra nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được đều là một cái vũ trụ. Một cái theo Đường Dụ một quyền oanh ra vũ trụ, hai cái vũ trụ lực lượng trong hư không va chạm, vô thanh vô tức ở giữa, cả hai nhanh chóng tan rã. Loại này tình hình không nhanh hơn nhanh, vô cùng đơn giản, vô cùng. Ở trong mắt người bình thường, Đường Dụ một chỉ cùng Vân Phù Chí Tôn một quyền tựa như không có có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là trên thực tế lại là hai cái đại vũ trụ sinh diệt. Chí Tôn khi tất cả lực lượng bình thản trở lại, ma tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Đại thánh cuối cùng nói ra hai chữ này. Tại nói ra hai chữ này nháy mắt, ma tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Đại thánh thanh âm bên trong tràn đầy vẻ khổ sở. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên thành là Chí Tôn. Đường Dụ là Chí Tôn cái này sao có thể, nhưng là cái này hết lần này tới lần khác lại là thật. Canh viên tôn giả mặc kệ tin tưởng đây hết thảy là thật, nhưng là lý trí của hắn lại vô cùng rõ ràng nói cho hắn, hắn vừa mới đắc tội chính là một cái Chí Tôn, một cái vừa vừa bước vào Chí Tôn lĩnh vực tồn tại. thông huyền nguyên chủ mấy người ba đại nguyên chủ. Trên mặt thần sắc đều có chút ngưng ghét. Bọn họ đều cảm thấy đường rồi nhất định có chỗ ỉa lại. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Đường rồi dĩ nhiên thành là chí tôn. Bọn họ mộng tưởng. Vẫn luôn là thành là chí tôn. Từ đó chúa tể vận mệnh của mình. Nhưng là bây giờ. Đường rồi thành là chí tôn cái này sao có thể thế, nhưng là đây cũng là thật, từng đạo ánh mắt. Toàn bộ tụ tập tại đường rồi trên thân. Những ánh mắt này có ao ước, có lấy lòng, có chúc mừng, càng có ghen ghét. Bất quá càng nhiều lại là e ngại hiện mà nay chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể tham dự. Đây là hai cái chí tôn chiến đấu. Đây là hai cái chí tôn tranh chấp. Hồng Nguyên chí tôn cùng Nguyên Hư chí tôn lúc này đều khuôn mặt ngưng trọng. Hai người bọn họ nghĩ đều là đường rủ, nhưng là tâm tư lại không giống nhau. Hồng Nguyên chí tôn cảm thấy chính mình cùng đường rủ ở giữa sớm tối có một trận chiến. Mà Nguyên Hư chí tôn chỗ nghĩ thì là như thế nào vãn hồi chính mình cùng đường rủ quan hệ trong đó. Dù sao, nhiều một người bạn đối với Nguyên Hư chí tôn đến nói vẫn là sự tình tốt. Trách không được ngươi như thế có lực lượng. Nguyên lai ngươi đã trở thành chí tôn. Vân Phù chí tôn mở miệng. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng. Đối với Vân Phù chí tôn đến nói, đường rủ vừa mới biểu hiện đã khiến cho hắn tại đối đãi đường rủ bên trên cải biến thái độ của mình. Hiện mà nay đường rủ đã là một cái cùng hắn đứng ở giống nhau vị trí tồn tại. Đường rủ lặng lặng nhìn Vân Phù chí tôn, thản nhiên nói: thành là chí tôn cũng không phải là quá khó. Vân Phù chí tôn hít một hơi thật sâu. Hắn đối với mình thành là chí tôn quá trình có thể nói tương đương rõ ràng. Không nói cửu tử nhất sinh, hắn thành là chí tôn quá trình có thể nói là tràn đầy gian khổ. Cũng không khó, ngươi thật đúng là có thể nói mà ma tê hừ u vinh quy quy u. Đại thánh mấy người lúc này hận không thể trực tiếp ra tay với đường rủ. Gia hỏa này thực sự là quá đáng ghét. Hắn chẳng lẽ không biết chúng ta phấn đấu nhiều năm như vậy còn không có thành là chí tôn sao? Đem Chấn Không Phiên giao cho ta, sau đó giữa chúng ta ăn oán xóa bỏ. Vân Phù chí tôn hít một hơi về sau lần nữa nói ra điều kiện của hắn. Điều kiện này đã từ tha đường rủ không chết biến thành ăn oán xóa bỏ. Ngươi muốn đem tất cả ăn oán xóa bỏ, cái này còn muốn hỏi một cách ta có phải hay không nguyện ý. Đường rủ nhìn xem Vân Phù chí tôn, lạnh như băng nói. Nếu như vừa rồi, đường rủ nói như vậy, nhất định có người nói hắn nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng là lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác đến vô cùng bình thường. Bởi vì lúc này, đường rủ nắm giữ loại này tư cách. Ta có một tấm thẻ dính dính 98 chương 965 Hồng Nguyên chí tôn ta không nguyện ý. Đường rủ trong giọng nói ẩn chứa nội dung chỉ có một cái, đó chính là từ bỏ ý đồ loại thuyết pháp này. Ta không tiếp thụ. Nhất thời ở giữa, toàn bộ chiến trường biến càng thêm yên tĩnh. Vân Phù chí tôn trong thần sắc cũng không có lộ ra cái gì phẫn nộ chi ý. Nếu như đường dụ chỉ là một cái chí lý đạo thân cấp bậc tồn tại, dám như thế nói với hắn lời nói, vậy đơn giản liền là muốn chết. Nhưng là bây giờ, đường dụ thân phận thế nhưng là chí tôn, chí tôn ở giữa an oán, tự nhiên không phải một mình hắn nói giải quyết liền có thể giải quyết. Đường dụ không nguyện ý, như vậy hắn cũng chỉ có tiếp lấy đàm luận. Ngươi muốn như thế nào kết thúc ăn oán giữa chúng ta? Vân Phù chí tôn thanh âm bên trong mang theo một tia thản nhiên. Đường rủ nhẹ nhàng cười nói, vừa mới canh viên tôn giả nói một câu, chí tôn không thể nhục, hắn đã thảo phạt đến ta chỗ này, vậy hắn liền muốn trả giá đắt. Canh viên tôn giả tại đã biết rồi đường rủ là chí tôn về sau, liền biết lần này chính mình chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Có thể nói hắn lúc này trong lòng đã có chuẩn bị. Nhưng là nghe tới đường rủ nâng lên hắn, càng đem sự tình nói như thế nghiêm trọng thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là một trận sợ hãi. Hắn biết rõ chuyện này không dễ dàng giải, chính mình trả giá cao chỉ sợ không phải tầm thường. Đường Dụ đại nhân, cái gọi là người không biết không trách ngài. Canh viên tôn giả nhìn không được để chính mình giải thích, lúc này hắn không lo được cái khác. Bất quá hắn lại nói một nửa, liền bị Vân Phù Chí Tôn lạnh lùng ngắt lời nói. Ngậm miệng, nơi này nào có ngươi nói chuyện chỗ trống. Vân Phù Chí Tôn thanh âm bên trong mang theo răn dạy hương vị. Nghe được cái này răn dạy, canh viên tôn giả nhanh chóng trốn ở một bên. Hắn yếu thần hồn câu diệt Đường Dụ một chút canh viên tôn giả không thể nghi ngờ nói. Canh viên tôn giả nhất thời ở giữa liền cảm thấy mình tâm ông một cái. Đối với hắn mà nói, một cái chí tôn để hắn thần hồn câu diệt, đây quả thực là trời sập giống nhau tai nạn. Hiện mà nay chỉ có Vân Phù Chí Tôn có thể bảo vệ hắn. Chí tôn cứu ta. Nhìn xem Vân Phù Chí Tôn, canh viên tôn giả thanh âm bên trong tràn đầy bi thống chi ý. Vân Phù Chí Tôn sắc mặt lạnh mấy phần. Hắn mắt thấy Đường Dụ nói, nếu như ta không đáp ứng đâu, ta liền không có nghĩ qua cần ngươi đáp ứng. Ngươi không đáp ứng, ta liền ngươi đồng loạt ra tay là được. Đường Dụ câu nói này nói vô cùng tùy ý, liền tựa như tại nói một kiện chuyện bình thường nhất. Vân Phù Chí Tôn thần sắc không ngừng biến ảo. Canh viên tôn giả quan hệ với hắn không tầm thường. Hắn không nguyện ý từ bỏ canh viên tôn giả. Thế nhưng là bây giờ không có chấn không phiên hắn, tựa như cũng không phải đã trở thành Chí Tôn Đường Dụ đối thủ. Dưới loại tình huống này, Vân Phù Chí Tôn cảm thấy mình tiến thối lưỡng nan. Đường Dụ, canh viên tôn giả mặc dù đắc tội ngươi, nhưng là hắn tội không đáng chết. Ta để hắn cho ngươi chịu nhận lỗi, cũng đem hắn trấn áp tiến Phong Lôi Luyện Ngục vạn năm. Ngươi nhìn như thế nào? Phong Lôi Luyện Ngục chính là cửu trọng thiên một chỗ đỉnh cấp hung hiểm chi địa. Đem canh viên tôn giả trấn áp đi vào vạn năm, mặc dù sẽ không cần canh viên tôn giả mạng, nhưng cũng sẽ để nó tu vi hao tổn hơn phân nửa. Có thể nói đây là một loại cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Vân Phù Chí Tôn nói lời như vậy đã là phi thường lớn thành ý. Thế nhưng là Đường Dụ đối với canh viên tôn giả đã nổi lên sát tâm. Đối với Vân Phù Chí Tôn, hắn đồng dạng không có hào cảm. Lần này nếu như không phải hắn thành là Chí Tôn, chỉ sợ Vân Phù Chí Tôn muốn làm cũng không phải là thỏa hiệp, mà là giết chết hắn. Vân Phù, ngươi lại đùa giỡn hay sao? Đường Dụ thanh âm không cao, càng trực tiếp điểm Vân Phù tên Chí Tôn. Cái này khiến Vân Phù Chí Tôn thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Hắn ủy khuất cầu xin tha thứ. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì là hắn biết mình bây giờ không phải Đường Dụ địch thủ. Lại không nghĩ tới, cái này Đường Dụ vậy mà như thế không buông tha. Dưới loại tình huống này, hắn biết mình không thể lại lui. Nếu như lại lui, như vậy chính mình cũng không cần ở đây cửu trọng thiên làm Chí Tôn. Đường Dụ, thành ý của ta ngươi đã thấy. Nếu như ngươi ở đây sống như không buông tha, như vậy giữa chúng ta tranh đấu cũng chỉ có thể tiếp tục. Nói đến đây, Vân Phù Chí Tôn lạnh lùng nói, không cần lấy là, ngươi thành là Chí Tôn tại cửu trọng thiên bên trong, liền có thể là muốn làm. Nương theo lấy Vân Phù Chí Tôn lời nói, Hồng Nguyên Chí Tôn thân thể vô thanh vô tức xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn cười một tiếng dài nói, có chút tiểu bối, thành là Chí Tôn liền không biết mình nên làm cái gì. Vân Phù, hai người chúng ta cùng một chỗ đồng thủ, cho người trẻ tuổi có chút giáo huấn mới là. Vân Phù Chí Tôn nhìn xem một bộ nhiệt tình vì lợi ích chung bộ dáng Hồng Nguyên Chí Tôn, chỗ nào không rõ ràng hắn như thế thuyết pháp đến tột cùng là vì cái gì. Trong lòng đối với Hồng Nguyên Chí Tôn cái này loại tiểu thủ đoạn trong lòng mặc dù xem thường, nhưng là Vân Phù Chí Tôn nhưng lại không thể không tiếp nhận Hồng Nguyên Chí Tôn liên thủ. Đã mất đi chấn không phiên, lực chiến đấu của hắn trọn vẹn giảm bớt một nửa. Tại loại này tình huống dưới, đơn độc cùng Đường Dụ giao đấu, quả thực chính là tìm tai vạ. Đúng là nên như thế. Vân Phù Chí Tôn thanh âm bên trong mang theo một tia âm lãnh chi ý. Đường Dụ nhìn xem Hồng Nguyên Chí Tôn cũng không sợ hãi chút nào. Hắn thản nhiên nói, Hồng Nguyên Chí Tôn, ta có phải hay không tiểu bối không trọng yếu, cửu trọng thiên bên trong, cường giả là vua lần này. Ta ngược lại muốn xem hai người các ngươi muốn như thế nào giáo huấn ta. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng cười nói, cùng đi đi. Vân Phù Chí Tôn mặc dù muốn cũng là cùng một chỗ đồng thủ, nhưng là lúc này nghe được Đường Dụ nói như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Dù sao, hai người bọn họ thành là Chí Tôn nhiều năm nhân vật, hiện cùng một chỗ đồng thủ đối phó một người mới, làm sao nói, đều có một ít mất mặt xấu hổ. Bất quá Hồng Nguyên Chí Tôn nhưng không có hắn cái này loại kiêng kỵ. Tại Đường Dụ đang khi nói chuyện, hắn liền rụt gì hướng phía hư không bước ra một bước, sau đó hướng phía Đường Dụ trùng điệp oanh đánh một quyền. Tu vi đến Hồng Nguyên Chí Tôn loại tình trạng này, phổ thông chiêu thức đối với bọn họ đến nói, trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng. Bọn họ đều nắm giữ nhất niệm sinh vũ trụ pháp môn. Hiện tại so đấu, liền là ai diễn sinh vũ trụ chi lực càng thêm cường đại. Vân Phù Chí Tôn nhìn xem Hồng Nguyên Chí Tôn xuất thủ, cũng không có khách khí, đã mất đi chấn không phiên hắn, lần nữa nhanh chóng hướng phía Đường Dụ điểm ra một chỉ. Một chỉ này, từ uy thế bên trên nhìn, tựa như còn không bằng vừa mới ra tay với Đường Dụ thời điểm. Nhưng là trên thực tế, bàn về uy lực, hiện tại một chỉ so dĩ vãng không biết mạnh to được bao nhiêu. Một chỉ này không có dĩ vãng biến hóa, có là Vân Phù Chí Tôn toàn lực ứng phó. Hai đại cường giả đồng thời xuất thủ, cơ hồ phong kín Đường Dụ tất cả ẩn nấp khả năng. Đối mặt cái này khó mà tránh né công kích, Đường Dụ thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn liền tựa như căn bản cũng không có nhìn thấy cái này hai loại công kích nguy cơ. Cơ hồ tại hai vị Chí Tôn xuất thủ sát na, Đường Dụ đã hướng phía Hồng Nguyên Chí Tôn nghênh đón tiếp lấy. Cho tới Vân Phù Chí Tôn xuất thủ, Đường Dụ tựa như căn bản cũng không có nhìn thấy. Loại này tình hình đối với Vân Phù Chí Tôn đến nói quả thực chính là một cái vũ nhục, một cách để hắn cảm thấy khó mà chịu đựng vũ nhục. Mặc dù dạng này, áp lực của hắn rất nhỏ, nhưng là từ đó về sau, người khác nên như thế nào đối đãi hắn Vân Phù Chí Tôn, chỉ sợ Chí Tôn bên trong yếu nhất tên tuổi liền sẽ ngạnh sinh sinh nện ở trên người hắn. Loại này tên tuổi nói ra thật rất mất mặt. Đường Dụ ra quyền, hắn cứng ngắt lấy Hồng Nguyên Chí Tôn nắm đấm, đồng sản trùng điệp oanh đánh một quyền. Một quyền này không có bất kỳ bảo lưu, không có bất kỳ kiêng kỵ, cuồng bạo vô cùng, mạnh mẽ đâm tới Hồng Nguyên Chí Tôn. Nhìn xem Đường Dụ xuất thủ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia mỉa mai. Một quyền này của hắn mặc dù nhìn như phổ thông ấm thời, trên thực tế lại ẩn hàm ý chí của hắn. Tại hắn ý chí tác dụng dưới, một quyền này bên trong mặc dù chỉ có một cái vũ trụ lực lượng, nhưng là cái này một cái vũ trụ lực lượng chỉ cần là thao tác thích đáng, lại có thể bộc phát ra mấy cái vũ trụ bộc phát uy năng. Đường Dụ cái này vừa mới thành tựu Chí Tôn còn kém một chút. Thế nhưng là ngay tại hắn một quyền kia bên trong, các loại pháp tắc chí lý nhanh chóng biến ảo, vô tận lực lượng ở đây biến ảo bên trong diễn sinh sát na. Đường Dụ một quyền đột nhiên ra tốc, một quyền này vô cùng dường dị đánh vào Hồng Nguyên Chí Tôn cái kia đang biến ảo lực lượng pháp tắc trên nắm tay. Hảo đáng lực lượng trực tiếp oanh phá Hồng Nguyên Chí Tôn cái kia ẩn hàm tại nắm đấm bên trong vũ trụ chi lực, cũng đem Hồng Nguyên Chí Tôn cả người trực tiếp đánh bay kéo ra ngoài. Hồng Nguyên Chí Tôn cánh tay vỡ tan, Hồng Nguyên Chí Tôn dưới xương sườn càng là bởi vì là Đường Dụ một quyền xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Mà cùng những này bên ngoài cơ thể tổn thương so sánh, cái kia tràn vào Hồng Nguyên Chí Tôn lực lượng trong cơ thể càng giống như đốt cháy liệt hỏa, thiêu đốt lấy Hồng Nguyên Chí Tôn kinh mạch. Hồng Nguyên Chí Tôn bị thiệt lớn, mà lại cái này thiệt thòi lớn tại Hồng Nguyên Chí Tôn chính mình nhìn đến, ăn thực sự là có chút biệt khuất. Hắn tại không có bất kỳ phòng bị nào tình huống dưới, bị Đường Dụ oanh phá vốn là như bài sơn đảo hải công kích, càng bị thương không nhẹ. Mà hết thảy này tới, còn để hắn cảm thấy có chút không hiểu thấu tại sao sẽ là như vậy đâu. Bất quá tại đứng vững thân hình nháy mắt, trong con ngươi của hắn có tràn đầy một tia chờ mong, mặc dù hắn không hiểu thấu ăn thiệt thòi. Thế nhưng là đường rủi lần này cũng không tốt đẹp được. Vân Phù Chí Tôn công kích đã đến hắn phổ cận. Vừa mới toàn lực ứng phó đối phó chính mình đường rủi, căn bản là không kịp nghênh chiến Vân Phù Chí Tôn. Lần này hắn thua thiệt ăn chắc. Vân Phù Chí Tôn lúc này trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Hắn chờ mong chính mình một chỉ này có thể làm cho đường rủi trọng thương không dậy nổi. Chỉ có dạng này chính mình mới có thể đoạt lại trấn không phiên, mới có thể đổ ra vừa mới một hơi. Thế nhưng là ngay tại hắn một chỉ kề đường rủi thân thể thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu. Loại cảm giác này dâng lên để Vân Phù Chí Tôn thậm chí dâng lên một loại rút lui sau lưng lui ý nghĩ. Bất quá cuối cùng Vân Phù Chí Tôn vẫn kiên trì xuống dưới. Trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này chính mình cũng chỉ có kiên trì một đường. Nếu như không kiên trì, vậy hắn Vân Phù Chí Tôn liền sẽ thành là trong mắt người khác cười nhạo. Một cách liền xuất thủ cũng không dám Chí Tôn, liền không xứng là Chí Tôn. Ngay tại Vân Phù Chí Tôn ngón tay tiếp cận đường rủ sát na, hắn thấy được một vệt kim quang ngăn tại trước mặt mình. Điểm này hướng đường rủ ngón tay trùng điệp điểm vào kim quang bên trên. Sát na ở giữa, một cỗ cùng bản đồng nguyên lực phản kích hướng phía ngón tay của hắn nhanh chóng vọt tới. Oanh! Vân Phù Chí Tôn sắc mặt một trắng. Hắn cảm giác được chính mình lưu trên trấn không phiên sau cùng chuẩn bị ở sau đã ầm vang vỡ vụn.